tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 792 phạt ngươi quỳ 3 năm. Vương Bảo tâm tình không tính quá tệ, chỉ là soạt vinh dự giá trị mà thôi. Đối với hắn mà nói, có gì độ khó, hắn nhưng là người mang hệ thống nam nhân. Vương Bảo tự tin, dùng không được mấy ngày, chính mình lại có thể làm hoàn hồn hào đại lão. Nghĩ tới đây, Vương Bảo thần sắc hơi động, lộ ra nụ cười nhạt. Ngược lại cũng không vội tìm Tần Thành thành chủ đi tới. Thực lực đối phương mạnh mẽ, cùng với chính mình tìm hắn, không bằng hắn tìm đến mình. Thuận tiện còn có thể kiếm lời một làn sóng tinh luyện giá trị. Ăn rất thoải mái mà. Nhưng mà sau nửa canh giờ, đứng nhiệm vụ trong đại sảnh Vương Bảo vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn sai rồi, Tần Thành thành chủ quá có thể làm thiêu thân. Vương Bảo từng nghĩ tới dùng luyện đan luyện khí đến kiếm lấy vinh dự giá trị, nhưng là Tần Thành thành chủ dĩ nhiên miễn phí trợ giúp thành trì võ giả luyện đan luyện khí, không có sai miễn rất sao phí đồ đáng chết. Này một chiêu từ trước đến giờ đều là hắn bảo ra không có gì bất lợi một chiêu. Tần Thành thành chủ đã sớm dùng khiến lên. Ở Tần Thành, võ giả căn bản không cần lo lắng tu luyện đan dược không đủ dùng. Tần Thành thành chủ dưới trướng có tam đại siêu cấp đan sư, dùng trợ giúp đến luyện đan. Bọn họ chỉ cần ra vật liệu mà thôi, binh khí cũng giống như thế, càng làm cho Vương Bảo không nói gì chính là. Ở vinh dự giá trị nhiệm vụ phòng khách, hết thảy kiếm lấy vinh dự giá trị nhiệm vụ, hầu như đều là một mình vinh dự giá trị. Kết nối với song đều cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa nhiệm vụ đổi mới cực nhanh, cũng không biết có bao nhiêu nhiệm vụ đảng ở chăm chỉ không ngừng soạt nhiệm vụ. Vương Bảo kế hoạch lớn trực tiếp chém ngang hông. Đột nhiên, ngay ở Vương Bảo nhận mệnh giống như chuẩn bị từng cái cuồng soạt, trước tiên đem cơm tiền soạt tới tay thời điểm, nhiệm vụ phía trên đại sảnh màn ánh sáng bên trên đột nhiên quét mới ra tới một cái trên to nhiệm vụ. Nhìn nhiệm vụ này, Vương Bảo trước mắt trong nháy mắt lóng lánh. Thành chủ thân truyền, chiêu thiếu chủ Tư Đường tiên sinh, chiến tu không được thấp hơn chân thánh cảnh hậu kỳ, có cái khác sở trường cực hạn người đều có thể báo danh đãi ngộ ở vào chức sau. Nói chuyện trong lúc nhất thời, nhiệm vụ bên trong đại sảnh võ giả đều là trở nên hưng phấn khe nằm. Cuối cùng cũng coi như là xuất hiện thành chủ lần thứ hai, xin mời Tư Đường tiên sinh. Lần trước vẫn là trăm năm trước truyền văn thiếu chủ cực kỳ bất hảo, khù khù, hoạt bát hiếu động, hắn Tư Đường tiên sinh bị các loại chỉnh, thậm chí không có có trung thân giải chức. Mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ một lần nữa tuyển Tư Đường tiên sinh. Tuy là như vậy, thiếu chủ Tư Đường tiên sinh phúc lợi cực cao, thật nếu như bị thiếu chủ coi trọng, chặt chặt, vậy thì phát đạt đáng tiếc a. Chiến tu tu vi không thể thấp hơn chân thánh cảnh hậu kỳ, ai yêu cầu quá cao. Vậy cũng là thiếu chủ Tư Đường tiên sinh tu vi không cao, có thể thành sao? Náo nhiệt tiếng bàn luận bên trong, nhiệm vụ đài bị một số võ giả vây quanh, có chút nhưng là phát sinh đưa tin thông báo một người bạn tiền bối. Vương Bảo hơi cười, trong lòng vô cùng quyết tâm, nhiệm vụ này quả thực là rất sao cho hắn lượng thân làm. Riêng không phải là giáo dục hùng hài tử sao? Hắn lão Vương biện pháp nhiều chính là huống hồ mượn cơ hội này, phỏng chừng có thể lập tức nhìn thấy Tần Thành thành chủ. Đến thời điểm cũng là có thể ôn hòa nhã nhặn với hắn thương lượng chuyện, thuận lợi nhận nhiệm vụ. Vương Bảo liền rời khỏi nhiệm vụ phòng khách, đi tới phủ thành chủ. Có điều đi rồi không bao lâu, phía trước đột nhiên yên tĩnh lại. Vương Bảo hé mắt, nhận ra được không đúng, phía sau cũng từ từ yên tĩnh lại. Bốn phía võ giả cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở hai bên, lén lút đánh giá hắn. Cùng lúc đó, phía trước xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Một cách trong đó thanh niên chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ theo dõi hắn. Vương Bảo ngừng chân, nhìn thanh niên cười nói, trong thành không cho phép động thủ đi. Thanh niên nghe vậy trực tiếp bắt đầu cười ha hà, sau đó đi về phía trước mấy bước. Đến gần rồi Vương Bảo một ít, liền âm lãnh nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vệ Thần, nhân xưng Vệ Thiếu, Mà ngươi khả năng không biết, ngươi vào thành sử dụng thân phận lệnh chủ nhân, cái kia Thiết Lê, hắn theo ta có đại thù Tần Thành bên trong, là cấm đồng thủ. Nhưng là, chỉ cần trả giá vinh dự giá trị, tất cả đều không là vấn đề. Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta sẽ thiếu này điểm vinh dự giá trị? Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, tức giận nói: ngươi cùng Thiết Lê có cừu oán, nào có cùng ta quan hệ? Vệ Thần cười to mà lên: đương nhiên là có quan hệ. Ngươi dùng Thiết Lê thân phận lệnh, cừu hận liền chút đến trên người ngươi. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, hôm nay tới tìm ngươi không phải vì giết ngươi, mà là muốn thông báo ngươi. Từ hiện tại bắt đầu ngươi muốn thanh nhàn đó là đừng hỏng. Ngươi muốn toàn lực ứng phó, đi kiếm vinh dự giá trị. Các loại kiếm lời được rồi rời thành vinh dự giá trị, ngươi liền cút đi. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đúng giờ đánh ngươi một trận. Yên tâm, không sẽ đánh chết ngươi. Đến ngươi rời đi thành trì, ta tin tưởng ngươi bên trong cừu hận trong lòng đủ khiến ngươi trả bất cứ giá nào đi tìm Thiết Lê báo thù. Dứt lời, Vệ Thần lộ ra vẻ đắc ý, cười nói: ngươi xem, ta này báo thù kế hoạch, làm sao hắn đem kế hoạch đường đường chính chính nói ra, không có một chút nào ẩn giấu. Nhưng nếu như không phải Vương Bảo, kế hoạch này đúng là rất tốt. Dù cho biết Vệ Thần mưu đồ biến thành người khác ra khỏi thành sau khi, cũng sẽ đi tìm Thiết Lê báo thù. Đáng tiếc a, hắn đụng tới chính là Vương Bảo. Nhìn Vệ Thần, Vương Bảo đã phảng phất ở xem một cách di động vinh dự giá trị bảo khố, run giọng nói: có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Ta theo ngươi không thù không oán, tha ta được không? Vệ Thần ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên phất tay: không được, Thiết Lê đứa kia quá hỗn đàn, tiểu tử ngươi liền tự nhận xui xẻo. Lên cho ta! Âm đạo đạo nổ vang truyền vang Tần Thành, không hổ là lánh đời châu bò thành. Này Vệ Thần phất tay sau khi, chỉ là ra tay chân thánh cảnh cao thủ thì có đầy đủ ba vị, hơn nữa cái khác vĩnh hằng đỉnh cao. Này một cỗ sức mạnh thả ở bên ngoài, đủ để thành lập một cách đại tông. Mà Tần Thành bên trong hư không đúng là khá là vững chắc, dù cho là chân thánh cảnh cao thủ ra tay cũng chỉ gây nên đạo đạo sóng gợn. Trong nháy mắt, Vương Bảo liền bị từng đạo nắm bắt sức mạnh mạnh mẽ trấn áp xuống. Vệ Thần không muốn Vương Bảo mệnh, hắn chỉ yêu cầu bắt trấn áp, khuất phục. Cùng lúc đó, Vương Bảo lộ ra nụ cười nhạt: động thủ, vậy thì không thành vấn đề. Đạp bước tiến lên, Vương Bảo giống như thức tỉnh hoang cổ cự thú, khí thế kinh khủng phát động hư không. Trong nháy mắt, hướng về hắn nắm bắt mà đến sức mạnh lập tức cuốn ngược. Những kia ra tay chân thánh cảnh cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi co rút nhanh. Không đợi bọn họ phản ứng lại, Vương Bảo mở bàn tay, nhẹ nhàng quay về hư không ép một chút. Ầm ầm, thiên địa rung động, nương theo đạo đạo nổ vang thanh âm chuyển. Trong nháy mắt, Vệ Thần bên người hết thảy cường giả đều bị mạnh mẽ không cách nào ngang hàng sức mạnh trấn áp ngã xuống đất, thổ huyết liên tục. Vệ Thần kinh ngạc đến ngây người, bốn phía xem trò vui võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ đều run rẩy lên. Rời ạ, này dĩ nhiên là cảnh giới như vậy đại lão chân thánh cảnh đỉnh cao a. Phản ứng lại, Vệ Thần lập tức nhận sợ, giống to nói: tiền bối, dừng tay, việc này là ta cân nhắc không chu đáo, ta sai rồi. Chúng ta xóa bỏ. Vương Bảo khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên đứng ở Vệ Thần bên người, quay về Vệ Thần đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Vệ Thần liền cảm giác mình toàn thân xương đều mềm, không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất. Vệ Thần cố nén thống khổ, gầm nhẹ nói: tiền bối, gia tổ cũng là chân thánh cảnh đỉnh cao, còn xin tiền bối cho gia tổ một bộ mặt. Vương Bảo cười nhạt nói: mặt mũi là chính mình tranh thủ, không phải người khác cho. Tiểu tử, đem vinh dự giá trị giao dịch cho ngươi, ta tha cho ngươi một mạng. Vệ Thần ngẩn ngơ, lập tức nói rằng: tiền bối có chỗ không biết, vinh dự giá trị là không thể giao dịch. Hạ Vương Bảo ngẩn ra, tính toán mưu đồ phá, có chút không cao hứng nói: ngươi ở đùa ta trong thành giao dịch không đều là vinh dự giá trị sao? Vệ thần run giọng nói. Tiền bối, bình thường giao dịch là có thể. Thế nhưng, ngày như vậy đánh cướp giao dịch là không cho phép. Bị thành chủ biết, hai phe cũng phải nghiêm trị. Vương Bảo phiền muộn còn tưởng rằng là cách di động vinh dự giá trị bảo khố, không ngờ như thế một điểm dùng đều rất sao không có. U ánh mắt hàn mang lói lên. Vương Bảo lạnh giọng nói, nếu không cách nào giao dịch vinh dự giá trị, vậy ta cần ngươi làm gì? A Phúc về thần suýt chút nữa thổ huyết, bị sợ vãi tè rồi. Câu này lời ra khỏi miệng, bình thường mà nói liền muốn hạ sát thủ a. Lúc này mau mau la lên nói, tiền bối, ta có thể cho tiền bối một ít bảo vật a. Vừa dứt lời, Vương Bảo một tay rơi vào hắn thiên linh có điều. Vương Bảo đúng là không làm thịt hắn, chỉ là phong cấm tu vi của hắn. Cùng lúc đó, tứ phương hư không cũng bị Vương Bảo lấy bí pháp cầm cố, khóa chặt vệ thần, không có hắn cho phép. Dù cho là muốn đem vệ thần mang đi cũng không được. Đương nhiên nếu là có người có thể mạnh hơn hắn, đúng là có thể làm được. Vệ thần há hốc mồm. Sau một khắc, Vương Bảo đã đạp bước rời đi. Thật rất sao chán, uổng phí lão tử lần này công phu dạy cho ngươi một bài học. Quỳ ba năm đi. Vệ thần càng thêm há hốc mồm, khe nằm quỳ ba năm trước mặt mọi người. Nếu như quỳ lên ba năm, lão tử còn có mặt mũi ở Tần Thành đi dạo sao? Ta đi đại gia ngươi, báo cái cừu đều có thể gặp được chân thánh cảnh đỉnh cao. Ta rất sao đây là gặp vận đen tám đời à, tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 793 một xuyến kéo hồ lô liền thu mua về thần chỉ là cái tạp ngư. Vương Bảo xử lý xong liền ném ra sau đầu. Đi tới phủ thành chủ, cùng cửa hộ vệ nói một chút nguyên do, thì có một lão giả mang theo Vương Bảo đi tới trong phủ thành chủ. Một cách đại viện. Vào giờ phút này, nơi này đã có không ít người đang đợi. Nhìn thấy Vương Bảo, những người này sắc mặt đều là trở nên quái lạ lên. Bởi vì Vương Bảo thực sự là quá tuổi trẻ. Mà những người khác, trên căn bản đều là ông lão. Liền trung niên dáng dấp đều ít ỏi không ít, ông lão đều là cười lạnh lên. Người trẻ tuổi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cho thiếu chủ làm tư đường tiên sinh, này không phải là một cái dễ dàng làm ra việc xấu. Thật rất sao cho rằng tuổi trẻ chính là tư bản a? Vương Bảo không hề bị lay động, hơi híp mắt bình yên chờ đợi. Hồi lâu qua đi, một cái ông lão mặc áo trắng mang theo mấy người đi tới, trong đại viện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ông lão mặc áo trắng nhìn chung quanh một tuần, nhạt âm thanh nói, các ngươi có thể gọi ta Thanh đại nhân. Các ngươi là nhóm đầu tiên nhận được nhiệm vụ, chờ tuyển ra thích hợp sẽ gặp mặt thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ tự mình chọn tuyển phía dưới là phân tổ chiến tu người. Ta bên trái đứng thẳng sở trường người, phía bên phải đứng thẳng những người khác đều là nhanh chóng lựa chọn lên rất nhanh. Liền chia làm hai cách đội ngũ. Vương Bảo nhưng là chưa động. Nhìn ông lão Thanh đại nhân, cười nhạt nói, Thanh đại nhân, ta nếu là lại là chiến tu, lại là sở trường người, làm sao chạm đứng? Ông lão Thanh đại nhân hơi nhướng mày, đánh giá Vương Bảo một chút, nhạt âm thanh nói, vậy trước tiên tuyển chiến tu, cũng có thể tiến hành sở trường người sát hạch. Vương Bảo gật gù, đứng ở chiến tu trong đội ngũ. Chiến tu trong đội ngũ những người khác đều là xì nở nụ cười, còn rất sao lại là chiến tu, lại là sở trường người. Ngươi rất sao đến cùng xem không thấy nhiệm vụ giới thiệu chiến tu tu vi thấp nhất chân thánh cảnh hậu kỳ. Ngươi này thanh niên, ngươi đạt đến đùa ta đây? Ông lão Thanh đại nhân trầm giọng nói, chiến tu người tiên khảo hạch, từng cách đến, hướng về ta ra tay. Tu vi cao thấp, ta tự có phán đoán, cuối cùng chọn lấy ba người đứng đầu. Nhưng thiếu chủ tuyển vừa dứt lời, chiến tu trong đội ngũ, một cái sát hạch người đứng ra, cùng Thanh đại nhân mặt đối mặt, chắp tay nói, Thanh đại nhân, đắc tội rồi. Nói xong, sát hạch người trên người bùng nổ ra một đạo nổ vang, quyền quang lóng lánh, dường như mang theo nhật nguyệt sơn hà lực lượng, sức mạnh kinh khủng giống như có thể đổ nát thế giới. hướng về Thanh đại nhân đánh tới, nhưng mà kinh khủng như thế một đòn, ông lão Thanh đại nhân nhưng là hơi cười, chỉ tay một cái, một vệt ánh sáng ấm lấp lóe, dễ như ăn cháo liền chặn lại rồi ra tay sát hạt người ngẩn ra. Sau đó liền bình tĩnh lại, nghe đồn Thanh đại nhân là chỉ đứng sau thành chủ cường giả. Quả nhiên không uổng Thanh đại nhân ho nhẹ một tiếng, nói rằng không sai, chân thánh cảnh hậu kỳ đỉnh cao, ở ta bên trái chạm đứng đi phải sát hạt người chắp chắp tay, thái độ càng thêm cung kính. Cái khác sát hạt người dồn dập đứng ra, trên căn bản đều đạt đến chân thánh cảnh hậu kỳ cuối cùng. Đến phiên Vương Bảo đứng ở Thanh đại nhân đối diện, Vương Bảo mỉm cười nói, Thanh đại nhân, đả thương ngươi không thành vấn đề. Ngươi Thanh đại nhân ngẩn ra, còn lại sát hạt người cùng Thanh đại nhân phía sau phủ thành chủ võ giả nhưng là phẫn nộ lên, hoang đường càn rỡ còn muốn đả thương Thanh đại nhân. Thanh đại nhân chính là chỉ đứng sau thành chủ siêu cấp cao thủ, thực lực vượt xa chân thánh cảnh đỉnh cao. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết đây? Hừ, Thanh đại nhân, người này ngông cuồng như thế, kính xin trách phạt. Mọi người căm phẫn sục sôi. Thanh đại nhân phản ứng lại, trầm mặt một hồi, vung vung tay, chờ đến âm thanh tiêu diệt, nhạc âm thanh nói, tiểu tử, thương tổn được ta, không có vấn đề. Vương Bảo hé mắt, vậy thì phải tội đạp bước thân như rồng hơi động. Trong lúc đó, tư không run rẩy lung lay rung, trong nháy mắt, theo Vương Bảo chỉ tay, ở Thanh đại nhân bên người hư không, từng đạo phảng phất mạng nhện giống như vết rạn nứt xuất hiện. Cổ yêu thiên phú thần thông, thiên băng ong ong ong trầm thấp cực kỳ bảo âm vang lên. Thanh đại nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt mang theo khó mà tin nổi, trong lòng kêu to một tiếng khe nằm, lập tức toàn lực ứng phó, hai tay liền mở, từng đạo ánh sáng ấm bạo phát, quay chung quanh thân thể một tuần. Đáng tiếc, theo vết rạn nứt tập kích, quang ấm nhưng là đang không ngừng vỡ tan, khí thế xung kích tứ tán, không ít võ giả đều là không nhịn được lùi về sau, kinh hãi tột đỉnh. Vương Bảo bĩu môi, lần thứ hai chỉ tay hư không, trong hư không vết rạn nứt lúc này mới từ từ biến mất. Mà Thanh đại nhân nhưng là khóe miệng lộ ra một vệt tơ máu, xoa xoa, giật mình cực kỳ nhìn Vương Bảo. Bầu không khí yên tĩnh lại, mọi người nghĩ đến vừa nãy đối với Vương Bảo khinh bỉ đều là hãi hùng khiếp vía tê liệt. À, cái tên này dĩ nhiên như vậy trâu bò, thật giống liền Thanh đại nhân đều bị thương, có thể làm tổn thương Thanh đại nhân, cái này cần là thực lực ra sao? Nửa ngày, Thanh đại nhân trầm giọng nói, ngươi rất lợi hại đạo hữu, xin đợi chốc lát. Vương Bảo vừa nhìn hắn thái độ, đơn giản liền sở trường sát hạch đều không tham gia. Thanh đại nhân sát hạch xong sở trường võ giả, phân biệt lấy ba người đứng đầu, tính cả Vương Bảo, tổng cộng 6 cái võ giả bị hắn dẫn dắt đi tới nội phủ Tần Thành. Thành chủ chỉ có một đứa con trai, hơn nữa thật giống mẫu thân sinh con tả thế, vì lẽ đó thành chủ cực kỳ cưng chiều đứa con trai này. Thành chủ con trai gọi là Tần Tự Cường, một cách tràn ngập chờ mong tên. Ở bên trong phủ đợi không đại hội, Vương Bảo liền nhìn thấy Tần Tự Cường. Nhưng hắn bất ngờ chính là, cái này Tần Tự Cường dĩ nhiên chỉ là một đứa bé, nhìn qua cũng là 10 tuổi dáng vẻ chừng. Thanh đại nhân trên mặt mang theo nụ cười, đi theo Tần Tự Cường phía sau đi tới, đầu tiên là nhìn Vương Bảo một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói, thiếu chủ, chiến tu cùng sở trường người đều ở này. Tần Tự Cường vòng chéo tay, đúng là rất có uy nghiêm, thế nhưng áng mắt nhưng là tràn ngập đồng thú. Con mắt hơi chuyển động, Tần Tự Cường giòn tan nói rằng, những người khác nói cho ta, ta Tư Đường tiên sinh muốn lợi hại nhất, thế nhưng ta lại không cho là như vậy. Ta cảm thấy ta Tư Đường tiên sinh nhất định phải thú vị mới có thể. Vì lẽ đó, các ngươi có thể thay phiên đùa ta hài lòng, ai bảo ta vui vẻ nhất, ta liền tuyển ai, ngoại trừ Vương Bảo. Những võ giả khác đều là hai mặt nhìn nhau, đùa hùng hài tử hài lòng rời ạ. Chúng ta tu luyện không có này một chiêu. Tần Tự Cường nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ Vương Bảo, sắc mặt đều là mang theo phiền muộn. Liền biểu môi nói, xem ra lần này vẫn không có thể làm cho ta vừa ý, các ngươi liền thử xem cũng không dám sao. Có võ giả vừa muốn mở miệng, Vương Bảo liền hít mắt cười đi ra. Thanh đại nhân nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, vị đạo hữu này thực lực rất mạnh. Tần Tự Cường trước mắt nhất thời sáng ngời, có thể làm cho thanh gia đánh giá rất mạnh, xem ra là thật sự cường. Vương Bảo đi tới Tần Tự Cường trước người, cười nhạt nói, thiếu chủ muốn cho ta đùa ngươi hài lòng, cái này mà ta còn thực sự không biện pháp gì. Có điều ta có một thứ lẽ ra có thể nhường thiếu chủ thỏa mãn. Dứt lời, Vương Bảo xoay tay, một cái kẹo hồ lô xuất hiện, đây chính là hệ thống khen thưởng kẹo hồ lô. Chỉ có một cái hiệu quả, vậy thì là tăng lên cảm giác thỏa mãn, giống như vô bổ đồ chơi. Lúc này dùng ra, đúng là vừa vặn thích hợp. Tần Tự Cường nhìn kẹo hồ lô, có chút ngạc nhiên, có chút chần chờ, đưa tay tiếp nhận, liếc mắt nhìn thanh đại nhân. Thanh đại nhân hơi nhướng mày, kẹo hồ lô này này giới cũng có kẹo hồ lô, Tần Thành cũng có, dùng đều là luyện chế tốt linh chân. Tần Tự Cường cầm kẹo hồ lô, đột nhiên cắn một cái. Thanh đại nhân theo bản năng sốt sắng lên đến, đây là sợ hạ độc mà. Sau một khắc, liền nhìn thấy Tần Tự Cường nhai, nhìn ngấm mấy lần, đột nhiên ngẩn ngơ, nhắm mắt lại. Nửa ngày qua đi, rồi đột nhiên hưng phấn mở mắt ra, cười to nói, thứ tốt ngươi qua ải. Thanh đại nhân không nói gì. Cái khác mấy cái võ giả nhưng là suýt chút nữa thổ huyết khe nằm, không ngờ như thế đơn giản a, chỉ là một chuỗi kẹo hồ lô, liền rất sao đem ngươi cho thu mua. Tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 794, ta có thể giúp ngươi độ kiếp không ra Vương Bảo dự liệu. Rất nhanh thành chủ Tần Hùng liền đơn độc tiếp kiến rồi hắn. Phủ thành chủ phòng khách, Tần Hùng bình yên ngồi, chờ đến Vương Bảo đi tới. Tần Hùng hé mắt, nhạt âm thanh nói, tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, tu vi cũng không yếu a. Trên thực tế, hắn là có chút ngạc nhiên. Thanh đại nhân không nhìn ra Vương Bảo tu vi sâu cạn. Hắn vừa nãy dùng mắt thần nhìn một chút, dĩ nhiên cũng nhìn không ra tình huống như thế. Ở không hề có một tiếng động kể rõ Vương Bảo chỗ bất phàm. Vương Bảo tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, nghiêm nghị nói, thành chủ quá khen. So với thành chủ, ta kém xa lắm. Từ cửa thành Tần Thành hai chữ ta liền có thể thấy được. Thành chủ tu vi thấp nhất cũng phải là bất diệt hồn cảnh. Tần Hùng con mắt chợp mắt càng sâu, trầm mặt không nói. Hắn không nói lời nào, Vương Bảo cũng không lên tiếng. Hồi lâu qua đi, Tần Hùng thăm thắm nói rằng, ngươi là có mục đích mà đến, muốn làm cái gì? Vương Bảo nghiêm nghị nói, tiền bối, ta muốn rời đi này giới. Tần Hùng từ lâu ở phòng đoán Vương Bảo mục đích, nghe nói như thế, đúng là gật gật đầu, trên dưới đánh giá Vương Bảo một chút. Tần Hùng thở dài, ngươi muốn rời đi đáng tiếc, lão phu giúp không được ngươi. Vương Bảo cau mày nói, ngoại giới thịnh truyền, thành chủ có rời đi này giới phương pháp, vì sao giúp không được ta? Tần Hùng không khỏi nở nụ cười. Trầm tư nửa ngày, Tần Hùng nghiêm túc nói, nói thật với ngươi đi, lão phu có tai kiếp, lúc này mới thoát đi toái hư đại giới. Dựa vào gì bảo ở đây giới trốn ngươi muốn rời đi? Nhất định phải thông qua lão phu phát hiện nát hư đường nối. Đường nối bên trong nguy cơ vô cùng, dù cho là ta lại trở về, đều là cửu tử nhất sinh. Ngươi nói ta làm sao giúp ngươi? Lại có thêm chính là, lão phu căn bản là không có cách ra khỏi thành. A, cuối cùng câu nói kia, Tần Hùng trong giọng nói lộ ra một vệt tang thương đáng thương. Vương Bảo buồn bực nói, có thể hay không hỏi một chút, ngươi cách kia tài kiếp đến cùng là cái gì? Tần Hùng nhạt âm thanh nói, là đạo kiếp. Vương Bảo sờ sờ cằm, dò hỏi, ngươi không phải bất diệt hồn cảnh, ngươi là đạo kiếp cảnh cao thủ? Tần Hùng ngạo nghễ gật gật đầu, sau đó cười nói, tiểu huynh đệ đúng là kiến thức bao rộng, dĩ nhiên biết đạo kiếp cảnh. Vương Bảo bĩu môi, con ngươi chuyển động, đột nhiên đứng dậy nói, Ta rõ ràng. Tiền bối là độ đạo kiếp thất bại. Cho tới không dám lại đi nữa. Đúng không? Tần Hùng nói rằng. Không sai. Ta chính là ba kiếp tu vi. Thế nhưng độ tứ kiếp thời điểm. Chính là bất đắc dĩ mà thôi. Cho tới suýt nữa bỏ mình. Cuối cùng bị sư tôn ta cứu. Dựa vào gì bảo. Trốn ở này giới nhưng là. Đối với đạo kiếp mà nói. Nếu đã bắt đầu độ kiếp. Chưa vượt qua. Liền sẽ tiếp tục giảm kiếp. Ta khoảng cách tự tin độ tứ kiếp. Còn có rất dài một khoảng cách. Đời này. Sợ là đều huyền vương bảo nở nụ cười đạo kiếp đối với những khác người mà nói. Giống như với thiên tai khó có thể chống đối. Cửu tử nhất sinh nhưng là. Đối với vương bảo mà nói. Đạo kiếp là cái gì vậy thì là trang bức thời khắc ở trong cơ thể hắn. Có một cây thông thiên thần một mầm cây nhỏ màu vàng hoa nhỏ. Từng hấp thu qua thâu thiên đại đạo đan mang đến đạo kiếp. Cái kia quá trình, vương bảo đến nay khó quên thoải mái không muốn. Nghĩ đến đây. Vương bảo lập tức quay về Tần Hùng chắp tay nói. Tiền bối. Nếu như ta nói. Ta có thể 100% vượt qua đạo kiếp biện pháp. Ngươi tin sao? Tần Hùng ngạc nhiên phản ứng lại. Khóe miệng hắn không khỏi co giật lên xem vương bảo ánh mắt. Liền phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc giống như 100% vượt qua đạo kiếp khe nằm ngươi rất sao đây là thổi cái gì châu bò ngươi biết không đạo kiếp loại này khủng bố tai kiếp. Còn có người có thể 100% vượt qua đừng rất sao khôi hài. Dù cho là mạnh hơn thiên kiêu. Cũng chỉ có thể nói. Có rất lớn khả năng. Vượt qua đạo kiếp. 100% vượt qua buồn cười đến cực điểm tiểu huyên đệ. Không nên nháo Tần Hùng không nói gì nhìn vương bảo. Buông tay nói rằng. Loại này thái quá sự tình. Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin vương bảo biết Tần Hùng không tin. Dù sao này quá phận quá đáng thế nhưng. Không nói ngộ đạo thủ cây non màu vàng hoa nhỏ. Ta nhưng là người mang hệ thống nam nhân. Chỉ là đạo kiếp. Đó là sự tình sao cao mày. Trầm tư. Vương bảo nghĩ đến một hồi. Hít mắt cười nói. Tiền bối. Quý công tử thiên phú không tệ. Có điều. Muốn tu luyện đến chân thánh cảnh. Sợ là cũng phải mấy ngàn năm chứ. Tần Hùng thân là ba kiếp cao thủ. Con trai của hắn khởi điểm cực cao. Thế nhưng muốn tu luyện đến chân thánh cảnh. Cũng là rất khó. Tần Hùng nhạt âm thanh nói. Mấy ngàn năm vạn năm có thể đạt đến là tốt lắm rồi. Vương bảo lộ ra mỉm cười vẻ. Nói rằng. Vậy nếu như ta nói, ta có thể làm cho quý công tử, ở trong vòng một ngày, đạt đến chân thánh cảnh, không biết ta như làm được, tiền bối sẽ tin ta có thể giúp ngươi 100% độ kiếp sao? Tần Hùng mộng bức vừa nãy hắn còn chỉ là có chút xứng sờ, hiện tại là thật mộng bức trong vòng một ngày. Nhưng con trai của hắn Tần Tử Cường đạt đến chân thánh cảnh ta phúc này mẹ nó so với ngươi 100% vượt qua đạo kiếp. Còn thái quá a không. Thậm chí không thể nói thái quá là chân thực chân chính không thể chuyện như vậy. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nằm mơ cũng không dám nghĩ nhìn vương bảo. Tần Hùng tâm tình có chút không được. Bởi vì hắn cảm thấy đến vương bảo là ở đùa thủ phát ánh mắt có chút không quen. Tần Hùng cười lạnh nói. Tiểu huyên đệ. Không muốn quá làm càn. Ngươi cảm thấy đùa kiểu này. Chơi vui vương bảo trợn tròn mắt. Mở lông chuyện cười tiền bối. Nếu ngươi không tin. Chúng ta có thể thử xem. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Nếu như ta làm được. Ngươi liền nghe ta. Nhưng ta giúp ngươi độ đạo kiếp sau đó. Mang ta rời đi này giới. Làm sao? Tần Hùng trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên cười nhạo nói. Thôi. Ta cho ngươi cơ hội này vương bảo có thể làm được hay không? Tần Hùng đương nhiên sẽ không tin thế nhưng. Nếu vương bảo đều nói như vậy, hắn quyền làm cho vương bảo một bộ mặt. Vương bảo tu vi hắn nhìn không thấu. Tần Hùng cũng không muốn ngày càng rắc rối. Thanh đại nhân mang theo Tần Tự Cường đi tới phòng khách. Nhìn thấy vương bảo, Tần Tự Cường rất cao hứng, kéo hồ lô mị lực cao trực tiếp tù binh Tần Tự Cường. Tiền bối, ngươi vậy còn có kéo hồ lô sao? Tần Tự Cường rất là kỳ ký hỏi. Vương bảo cười nói. Ta này chuối kẹo hổ lô là bí chế. Liền như vậy một chuối như vậy á. Quá tiếc nuối Tần Tử Cường rất là phiền muộn. Tần Hùng ho nhẹ một tiếng, nhạt âm thanh nói, tiểu huynh đệ, bắt đầu đi, nhường ta xem một chút cái gì là kỳ tích. Dứt lời, Tần Hùng đem Thanh đại nhân gọi đến bên người. Ra đây là muốn? Thanh đại nhân buồn bực hỏi. Tần Hùng bĩu môi nói, nhìn chính là mà Vương bảo, nhưng là vòng quanh Tần Tử Cường quay một vòng, cuối cùng ở Tần Tử Cường phía sau dừng lại. Đối mặt Tần Hùng cùng Thanh đại nhân, trầm giọng nói, ta cách thức khá là thần kỳ, mong rằng hai vị sau đó không muốn quá kích động. Vừa dứt lời, Vương Bảo liền trực tiếp ở Tần Tử Cường trên bả vai vỗ một cách tinh luyện tu vi. Sau một khắc, Tần Tử Cường trong cơ thể truyền tới một đạo trầm thấp ong ong, từng đạo sau khi đột phá khí thế cũng không tự chủ được dâng lên. Tần Hùng bỗng cảm thấy phấn chấn, ánh mắt lập lòe tinh mang. Đơn giản như vậy liền đột phá một giai, nhưng mà theo Vương Bảo lần thứ hai vỗ một cái, Tần Tử Cường trong cơ thể lần thứ hai truyền ra ong ong cùng sau khi đột phá khí thế. Tần Hùng ngơ ngác biến sắc, chỉ là không chờ hắn phản ứng lại, liên tiếp không ngừng đột phá khí thế bạo phát mà lên đạo kiếp ba cảnh cường giả Tần Hùng suýt nữa quỳ tối. Cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 795 ta lái xe tạ ổn. Yên tâm đi, Tần Hùng thân là đạo kiếp ba cảnh cường giả, cái gì tình cảnh không trải qua, thế nhưng trước mắt loại tình cảnh này, Tần Hùng dám xin thề, quả thực là vô tiền khoáng hậu, thiên cổ cổ nhân. Sau này không còn ai nhi tử. Tần Tử Cường sắc mặt đó là tỉnh tỉnh, thật giống đột phá, căn bản không phải hắn giống như, nhưng mà tu vi của hắn, nhưng ở tăng lên điên cuồng bên trong, phúc phúc phúc phúc liên tiếp không ngừng tăng lên bên trong. Tần Tử Cường đã tăng lên tới phong vương cấp bất hủ mà này, mới qua đi bao lâu, trăm hơi thở thời gian đều mẹ nó không có a, lúc trước không có nhiều tin. Hiện tại Tần Hùng thì có nhiều chấn động, người hầu Thanh đại nhân càng là đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Như ở trong mơ, hai con mắt một mảnh mờ mịt, vẫn chưa tỉnh lại. Đột nhiên Vương Bảo dừng tay nhìn về phía Tần Hùng. Vương Bảo hơi cười, nói rằng, tiền bối, quý công tử thiên phú vẫn là vô cùng tốt, chân thánh cảnh. Xong rồi, Tần Hùng đờ ra nửa ngày không phản ứng lại. Hồi lâu qua đi, Tần Hùng thân thể mới đột nhiên run run một cái, khó mà tin nổi nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó cấp tốc kiểm tra Tần Tử Cường, dốc lòng kiểm tra một lần. Tần Hùng chân tâm cho Vương Bảo quỳ tê liệt, a đây là thật sự a, không phải đùa giỡn a, không phải ảo giác a, cũng không có cái gì di chứng về sau cái gì a. Nhi tử Tần Tử Cường đúng là tăng lên tới chân thánh cảnh sơ kỳ, này rời ạ, nếu như truyền đi sợ là có thể hù chết nát hư bên trong một ít lão quái vật, thật đáng sợ. Đây là thủ đoạn gì kinh thế tuyệt luôn, không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Tần Hùng nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt phát sinh biến hóa to lớn. Trước Tần Hùng chỉ là coi trọng, hiện tại nhưng là kính ý cùng kiêng kỵ. Hắn không thể nào tưởng tượng được Vương Bảo là làm sao làm được, thế nhưng Tần Hùng tự tin loại thủ đoạn này dù cho là thiên quân đại nhân đều không làm được. Nhi tử, ngươi trước tiên cùng Thanh lão đi ra ngoài. Tần Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, phân phó nói. Thanh đại nhân ngơ ngác liếc mắt nhìn Vương Bảo, lúc này mới đem có chút mơ hồ Tần Tử Cường dẫn theo đi ra ngoài. Tiểu tử này sợ là hiện tại vẫn chưa thể rõ ràng chính mình hiện tại đã là chân thánh cảnh đại lão. Vương Bảo mặt mỉm cười nhìn Tần Hùng, đem Tần Tử Cường tu vi tinh luyện đến chân thánh cảnh, Vương Bảo tiêu tốn không ít tinh luyện giá trị, thế nhưng còn ở có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Tần Hùng cùng Vương Bảo đối diện, thần sắc phức tạp cực kỳ. Hắn chứng kiến một cái kỳ tích, dù cho cái này kỳ tích quá mức khó mà tin nổi, thế nhưng hắn không thể không tin. Nửa ngày qua đi, Tần Hùng ánh mắt chớp qua dãy rua, do dự, kiên quyết, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi thật có thể nhường ta 100% vượt qua đạo kiếp. Vương Bảo cười hít mắt nói, 100%, hơn nữa một điểm tổn thương đều không có. Tần Hùng nội tâm từ từ phấn chấn lên. Sáng tạo kỳ tích người luôn có thể tăng lên tự tin so với độ đạo kiếp. Con trai của chính mình tăng lên tới chân thánh cảnh, độ khó càng cao hơn. Mà Vương Bảo cũng làm được nhắm mắt lại lần thứ hai do dự một chút. Tần Hùng ánh mắt mang theo tinh mang, thấp quát: lão phu ở đây thành cũng ngột ngạt đủ lâu, đời này sợ là đều khó mà ra khỏi thành. Nếu nhìn thấy hy vọng, lão phu thử một lần lại có làm sao? Dứt lời, Tần Hùng bỗng nhiên cắn răng nói rằng: tiểu huynh đệ, tất cả liền giao cho ngươi. Sau khi chuyện thành công, lão phu nhất định đem ngươi bình yên mang tới Toái Hư Đại Giới. Vương Bảo mở cờ trong bụng, chắp tay nói: tiền bối, có ta ở, ngươi liền thả một vạn cái tâm đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Tần Hùng gật gật đầu, hắn cũng không muốn chờ lâu, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ lùi bước. Vương Bảo cùng Tần Hùng cùng đi ra thành thời điểm, đúng là phát sinh một cái khúc nhạc xảo ngắn. Vệ Thần ra ra hắn Vệ Hàn mang người tìm đến rồi, nhìn thấy Vương Bảo, Vệ Hàn nét mặt già nua đắt là nộ không thể nhẫn nhịn. Đầu tiên là thấp giọng chửi bới một câu hỗn đàn, sau đó liền bắt đầu cùng Tần Hùng kêu oan: thành chủ, người này gan to bằng trời, đem ta Tôn Vệ Thần cầm cố ở trong thành quỷ, đến hiện tại đều không thể thoát ly cầm cố, kính xin thành chủ vì là lão hủ làm chủ. Vương Bảo cười không nói chuyện như vậy, tin tưởng Tần Hùng sẽ cho hắn một cái thỏa mãn. Bàn giao Tần Hùng đứng ra, mặt không hề cảm xúc nhìn Vệ Hàn, thăm thắm nói rằng: hiện tại lập tức cho lão phu cút đi, rời đi Tần Thành. Vệ Hàn một mặt mộng bức, cái khác Vệ gia cao thủ cũng là ngây người như phóng khe nằm. Thành chủ nhường rời đi Tần Thành này mẹ nó là chuyện ra sao? Nếu như nói rời đi Tần Thành tiêu tốn vinh dự giá trị, bọn họ đương nhiên là có. Thế nhưng Vệ Hàn không muốn rời đi, bởi vì Tần Thành nhưng là có đột phá chân thánh cảnh phá cảnh phương pháp ở này ngoại giới. Phỏng chừng cả đời cũng là như vậy, ánh mắt mang theo uất ức. Vệ Hàn run giọng nói: thành chủ, lão hủ có thể hỏi một chút. Vì sao? Sao? Tần Hùng nhạc âm thanh nói: vị này vô địch tiểu huynh đệ cùng ta tính nết hợp nhau, ta nguyện cùng với kết làm khác họ huynh đệ, nên làm như thế nào? Ngươi rõ ràng. Vệ Hàn há hốc mồm nửa ngày, hắn phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt chắp tay nói: lão hủ rõ ràng. Hừ, Tần Hùng hừ lạnh một tiếng, đạp bước rời đi. Vương Bảo quay về Vệ Hàn buông tay, nói rằng: cần gì chứ? Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Vệ Hàn thổ huyết nhìn Vương Bảo vòng chéo tay rời đi, trong lòng có 10 triệu cái rất ức, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, gắt gao cắn răng. Hồn bay phách lạc đứng ở cửa thành ra, Tần Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Vương Bảo: tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có tuyệt đối nắm? Vương Bảo phiền muộn nói: lão ca, ngươi đều hỏi ta 10 lần. Tần Hùng có chút phẫn nộ sờ sờ mũi, hắn cũng biết mình rông dài, thế nhưng hắn là thật sự sợ a. Lần này độ kiếp, hắn chẳng khác nào để lên hết thảy, thất bại, thân tử đạo tiêu, muốn dựa vào gì bảo trốn, đều không làm được. Tần Hùng đã lo liệu xong hậu sự, nên dặn, đều dặn. Yên tĩnh nửa ngày, Tần Hùng nghiêm túc nói: vậy liền bắt đầu đi, ta muốn đi ra ngoài một bước, hai bước, ba bước. Nửa ngày, Tần Hùng bước ra Tần Thành xa mấy chục bước, cũng nhưng vào lúc này phía chân trời ầm ầm biến sắc, vạn dặm hải vực trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh không hề có một tiếng động trạng thái. Cùng lúc đó, trên bầu trời, từng đạo thiên hỏa lưu tương giống như khủng bố đỏ rực chất lỏng ở trong hư không lăn lộn, nặng hình, từ từ hình thành một thanh khổng lồ dài vạn trượng thương súng lớn vô cùng, thiên địa cử thương, nhắm thẳng vào Tần Hùng. Tần Hùng trong nháy mắt liền hàn ý đột ngột sinh ra, hắn vốn là không tới độ kiếp cửa hạm, là cứng rắn độ kiếp. Nếu không là hắn sư tôn hỗ trợ, hắn đã sớm chết thấu. Lúc này lại nhìn tứ kiếp đạo kiếp, Tần Hùng dĩ vãng hoàng sợ tràn ngập trong lòng, theo bản năng nhìn Vương Bảo một chút, sau đó Tần Hùng suýt chút nữa thổ huyết. Nhìn đi tới bên cạnh mình Vương Bảo, Tần Hùng ngây người như phóng, phản ứng lại, run giọng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Vương Bảo kinh ngạc nói. Giúp ngươi độ kiếp. Tần Hùng càng thêm mộng bức, đại gia ngươi giúp ta độ kiếp khe nằm. Đây chính là ta đảo kiếp, ngươi giúp ta độ cổng lông a. Ngươi này vừa qua đến đảo kiếp nhưng là đem ngươi cũng coi như đi vào. Đến thời điểm càng thêm khủng bố. Ngươi Tần Hùng tức nói không ra lời. Hắn cảm giác mình lần này khả năng bị Vương Bảo bẫy chết. Vương Bảo nhưng là hơi cười, vỗ vỗ Tần Hùng vai. Sau đó trực tiếp một cách đạp bước, đứng ở Tần Hùng trước người, thoáng tăng lên một hồi độ cao. Quay đầu quay về Tần Hùng thử nhe răng, cười nói, lão ca yên tâm, ta nhưng là lão tài xế, lái xe tặc lông gà ổn. Ngươi liền kiên trì chờ lên cấp đi. Tần Hùng suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 796. Sau đó chính là anh em ruột Tần Hùng tức giận khe nằm còn 100% vượt qua đảo kiếp. Đây ngươi rất sao, liền đảo kiếp quy tắc đều không rõ ràng chứ? Lái xe tặc ổn ta phi này vừa lên đến liền rất sao muốn lật xe. Ta tin ngươi ruột ai nhìn xuống muốn phun đi ra 3.000 giọt lệ châu. Tần Hùng gầm nhẹ nói. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải ở hố ta phía chân trời cái kia lớn vô cùng thiên hỏa lưu tương biến thành cử thương thình lình xuất hiện đảo đảo ánh vàng. Tần Hùng biết đây là đảo kiếp cảm ứng được ứng kiếp người bên cạnh có những người khác ở. Vì lẽ đó uy lực tăng lên vào giờ phút này. Hắn dù cho đem Vương Bảo ném đi đều là vô dụng không chiêu a, chỉ có thể tin Vương Bảo. Thế nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một hồi. Dù cho cuối cùng chết ở đảo kiếp bên dưới, hắn cũng không muốn uất ức hàm oan mà kết thúc mà Vương Bảo. Nhưng là quay đầu liếc Tần Hùng một chút, liền cười híp mắt nói rằng, yên tâm đi, hết thảy đều ở khống chế bên trong phạm vi, có ta ở, trời sập xuống đều không phải sự tình. Tần Hùng vẻ mặt thẫn thờ, đúng không, trời sập ngươi đều có thể đỉnh lên đúng không, ha ha ha. Lão tử thực sự là tin ngươi châu bò. Ai nhắm mắt lại, Tần Hùng nhận mệnh, trốn không chỗ có thể trốn. Dù cho trở về thành, dị bảo đều không thể ngăn cản lần này đảo kiếp. Cùng lúc đó, Vương Bảo con ngươi nhìn chằm chằm to lớn đỏ rực cử thương, đầu ấp nơi sâu xa, ngộ đạo thổ biến thành màu vàng mầm cây nhỏ dĩ nhiên hưng phấn chập chờn lên nồng nặc khát vọng. Từ màu vàng mầm cây nhỏ bên trong truyền ra mắt thấy cháy u ve nai đỏ cử thương chỉ là ở nơi đó trang bức không động thủ. Vương Bảo không kịp đợi, hắn thình lình thân thể bay lên không. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Giống như một con chịu chết bướm đêm. Chạy đỏ rực cử thương vọt tới, lần này động tác nhường Tần Hùng mở mắt ra. Liếc mắt nhìn. Chố mắt ngoác mồm, má ơi, điên rồi điên rồi điên rồi sao, này mẹ nó tuyệt bức là điên rồi sao, dĩ nhiên chạy đảo kiếp liền đi tới ngươi rất sao, đã vậy còn quá có gan. Tiểu tử a, ta coi thường ngươi, ngươi là thật châu bò a, ngươi dù cho là chết rồi ngươi cũng là nhất châu bò. Chuyện như vậy phỏng chừng thiên quân đại nhân cũng không dám làm, cả người run cầm cập một hồi. Tần Hùng đột nhiên bình tĩnh lại, hắn tự cảm giác thập tử vô sinh. Đã thấy ra, cũng là ung dung. Trốn nhiều năm như vậy, hắn kỳ thực cũng là chịu đủ lắm rồi. Nếu không là nhi tử quan hệ, Tần Hùng có lẽ sẽ càng thêm bằng phẳng. Cũng nhưng vào lúc này trên hư không mới, cái kia màu đỏ rực dài mây nơi sâu xa truyền ra đạo đạo trầm thấp ong ong. Sau một khắc, đỏ rực cử thương giống như trời nghiêng, trong chớp mắt hướng về Vương Bảo trấn áp mà xuống. Động tác nhìn như chậm chậm, thế nhưng mỗi một lần ép xuống cũng không biết bao nhiêu dặm địa, Vương Bảo trên không trung chạy toán loạn vui vẻ. Sau đó ở Tần Hùng mộng bức trong thần sắc, Vương Bảo mở ra hai tay, trong miệng phát sinh một đạo thoải mái kêu to, đến nha, khoái hoạt nha a phúc. Tần Hùng suýt chút nữa thổ huyết. Cùng lúc đó, đỏ rực cử thương dĩ nhiên cùng Vương Bảo cách nhau không đủ ba thước. Thế nhưng trong giây lát này, Vương Bảo đầu ấp nơi sâu xa ngộ đạo thổ nhưng giống như phá tan rồi Vương Bảo thiên linh. Phát sinh một đạo khó có thể nói nên lời sức hút. Ẩm chứa không cách nào hình dung khủng bố quy tắc. Hạ xuống đỏ rực cử thương bên trên thời điểm, nguyên bản khí thế bàng bạc đỏ rực cử thương phát sinh một đạo kinh thiên động địa bảo âm. Sau một khắc, âm âm phá toái, một lần nữa hóa thành thiên hỏa lưu tương giống như chất lỏng, theo vương bảo đỉnh đầu nối đuôi nhau mà vào ngộ đạo thụ, biến thành màu vàng mầm cây nhỏ, ở khỏe mạnh trưởng thành cái kia sợi hưng phấn kính. Quả thực quá này lớp vỏ đồng dạng này lớp vỏ hỏng rồi. Còn có vương bảo màu vàng mầm cây nhỏ tuy rằng hấp thu đạo kiếp lực lượng, thế nhưng tàn dư đi ra bộ phận, vương bảo cũng là ở tận lực tranh thủ. Trải qua màu vàng mầm cây nhỏ chuyển hóa, đạo kiếp lực lượng cực kỳ bằng phẳng, bị vương bảo hấp thu, thoải mái vương bảo thân thể, huyết xương, hồn phách, toàn thân các nơi đều phảng phất tắm rửa ở suối nước nóng bên trong, thoải mái không muốn hấp thu đạo kiếp. Tình cảnh này biết bao kinh sợ đối với nát hư bên trong rất nhiều cường giả mà nói. Đạo kiếp chính là thiên đạo giao cầu, chính là cửu tử nhất sinh đại tai nạn chưa từng sẽ có. Hấp thu đạo kiếp một màn từng xuất hiện, Tần Hùng triệt để chấn động, khắp toàn thân run rẩy, hai con mắt phình, phảng phất cóc như thế. Hắn nhưng là ba kiếp cường giả, hắn từng vượt qua ba lần đạo kiếp, mỗi một lần hắn đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, vừa mới hơi mất tập trung, chính mình mạng nhỏ liền ném vào rồi. Nhưng mà hiện tại nhìn vương bảo hấp thu đạo kiếp, Tần Hùng cực kỳ mờ mịt, trong thiên địa này dĩ nhiên có người có thể như thế, châu bò này mẹ nó tính cái gì? Tình cảnh này nếu là ở toái hư đại giới, tự mình nói đi ra ngoài, người khác có thể hay không đạp chính mình một cước, lớn chửi mình một tiếng sát bút ngô ngốc. Nhưng là này đều là thật sự a, phát sinh ở chính mình dưới mí mắt hấp thu. Tần Hùng lệ rơi đầy mặt, trong nháy mắt sinh cơ trở về, vương bảo nói có thể 100% giúp hắn vượt qua đạo kiếp. Hắn nửa tin nửa ngờ, vương bảo tới cùng hắn đồng thời độ kiếp, hắn vạn niệm đều diệt, vương bảo lúc này dĩ nhiên đem khủng bố đạo kiếp cho hấp thu. Hắn Tần Hùng đầy máu sống lại tiểu huyên đệ, khá lắm. Tần Hùng không thể nào hiểu được vương bảo là làm sao làm được, thế nhưng hắn cực kỳ hưng phấn, kích động đến cực điểm. Sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng hắn bắt đầu giơ chân cho vương bảo cố lên. Vương bảo hồn nhiên không để ý, không có nhị tâm, toàn lực hấp thu đạo kiếp. Cùng trước đây, ngộ đạo thụ màu vàng mầm cây nhỏ chiếm lấy đầu to, cho hắn chỉ là một phần rất nhỏ, thế nhưng này đã cho vương bảo mang đến chỗ tốt rất lớn. Tu vi tuy rằng không hề tăng lên, thế nhưng hắn gốc gác càng thêm khủng bố, đối với đại đạo cảm ngộ tăng cường nhanh chóng. Loại này chỗ tốt đến hiện tại còn không rõ hiện ra, thế nhưng chờ đến vương bảo đạt đến đạo kiếp cảnh giới, liền sẽ lập tức hiển lộ ra. Tần Hùng đạo kiếp chính là đệ tứ kiếp, có điều đạo kiếp biến hóa vô cùng, đầy đủ hóa thành mười mấy đạo công kích giáng lâm mà đến. Đáng tiếc bất kể là cái gì đạo kiếp công kích, bản chất là đều là đại đạo bản nguyên chuyển hóa. Đối với ngộ đạo thụ mà nói, đại đạo bản nguyên hãy cùng phân hóa học như thế. Nửa canh giờ qua đi, phía chân trời khôi phục lại bình thường trạng thái. Vương bảo hấp thu xong cuối cùng một tia đạo kiếp lực lượng, chỉ cảm giác cơ thể chính mình phảng phất trải qua một hồi lột xác, sức mạnh càng mạnh hơn, thần hồn cũng càng thêm viên mãn, hồn lực vô tận. Mà ngộ đạo thủ đã chính thức trưởng thành, hóa thành một cây chân chính ngộ đạo thủ. Vương bảo cảm ứng một hồi, ngộ đạo thủ không chút nào chim hắn, cũng không có xe ở ý mở hai con mắt. Vương bảo liếc mắt nhìn bầu trời, đưa tay dối người, sau đó cúi người mà xuống, trở lại Tần Hùng bên người. Lão ca, tứ kiếp đã qua, cảm giác thế nào? Tần Hùng đỏ mặt, bốn lần đạo kiếp qua đi, trong người hắn cũng phát sinh khó có thể nói nên lời biến hóa. Chỗ tốt vô cùng, miễn cưỡng mở mắt ra. Tần Hùng quay về vương bảo giơ ngón tay cách lên, run giọng nói, tiểu huyên đệ, cái gì cũng đừng nói, sau đó ngươi chính là ta anh em ruột. Đại đạo trên đường, có ngươi trông nom, ta thiên quân có hy vọng. Vương bảo cười ha ha, nhìn một lần nữa nhắm mắt củng cố tu vi Tần Hùng. Vương bảo sờ sờ cằm, đối với mình toái hư đại giới hành trình, càng thêm chờ mong tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 797 các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Khoảng cách Tần Thành cách đó không xa một vùng biển, nơi này bị hải vực võ giả coi là cấm khu. Dù cho là tới gần cũng không dám. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn vòng xoáy đường nối ở hải vực trên không xoay quanh. Tỏa ra khí thế kinh khủng, Tần Thành mang theo nhi tử Tần Tự Cường. Cùng với Vương Bảo. Xuất hiện ở nơi này, Tần Hùng nhìn đường nối rất là kích động nói: lão phu vạn vạn không ngờ tới vẫn còn có trở về một ngày, cái lối đi này liên thông toái hư đại giới, qua lại một lần sẽ biến mất, vô địch lão đệ, sau đó sau khi thông qua chúng ta sẽ phân tán ra, ngươi như có khó có thể đưa tin cho ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Vương Bảo gật gật đầu. Tần Hùng hít sâu một hơi, ngập trời lực lượng cuốn sạch lấy Tần Tự Cường cùng Vương Bảo, nhảy vào trong thông đạo. Vốn là lấy Tần Hùng ba kiếp cảnh tu vi, xuyên qua đường nối cũng là cửu tử nhất sinh, thế nhưng bây giờ độ kiếp thành công, tứ kiếp tiến vào đường nối liền đơn giản nhiều. Dần dần đường nối phía trước xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy xa lạ. Tần Hùng thấp quát: đến nhi tử, đến toái hư đại giới, lập tức đi tìm cha. Vô địch lão đệ, ngươi như muốn tìm ta, cũng có thể đi Thiên Đao Sơn tìm ta. Vừa dứt lời, Vương Bảo ba người xuyên qua xa lạ, trước mắt như khói như huyễn. Vương Bảo khi mở mắt ra, thình lình phát hiện mình dĩ nhiên là từ trời cao rơi dụng, tu vi hơi động, giữ vững thân thể. Vương Bảo vừa mới chuẩn bị nhìn một chút bốn phía, sau một khắc, trong hư không truyền đến một đạo không cách nào chống lại khủng bố áp lực, trong nháy mắt liền đem Vương Bảo giảm xuống tốc độ tăng cao mấy trăm lần. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Vương Bảo va tiến vào mặt đất bên trong, sắc mặt có chút âm trầm. Vương Bảo từ đập ra đến trong hố lớn bò lên, liền cảm ứng được từng đạo các loại tâm tình tầm mắt ở nhìn mình chằm chằm chặt chặt. Nơi nào đến ngu xuẩn, Kiếm Thần Sơn sát hạch, dĩ nhiên cũng dám lên không, này không phải muốn ăn đòn sao? Chớ để ý hắn, tạp ngư mà thôi, mau nhìn cái kia hình như là tứ thánh tử một trong Trần Tử Phàm chứ, hắn đều đang đến rồi. Lấy Trần ra gốc gác cũng sẽ để ý Kiếm Thần Sơn thân phận, ngươi biết cái gì? Như Trần Tử Phàm bực này thiên kiêu ở toái hư 18 vực, tự nhiên là gốc gác càng đủ càng tốt, có thể gia nhập Kiếm Thần Sơn, hắn ở kiếm vực địa vị càng cao hơn. Bốn phía truyền đến thấp giọng nghị luận, bầu không khí khá là làm ồn. Vương Bảo nhìn chung quanh một tuần, tối om om tất cả đều là người, mà ở phía trước nhưng là một tòa khổng lồ khủng bố treo lơ lửng giữa trời thành. Ở thành trì trung ương là một cái thông thiên cử kiếm, có đạo đạo thiên lộ từ treo lơ lửng giữa trời thành rơi ở mặt đất lên. Phía trước chỗ không xa nhưng là từng cái kiếm hình thạch bia một người thanh niên, bên người cường giả vần quanh, đạp không mà đến, rơi ở phía xa. Vẻ mặt ngạo nghễ, rất nhiều người đều đối với hắn tìm đến phía kính nể ước ao tầm mắt. Cái này nên chính là mọi người trong miệng tứ thánh tử một trong Trần Tử Phàm, vào giờ phút này đã không người lại quan tâm Vương Bảo. Vương Bảo vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn treo lơ lửng giữa trời thành, hồi ức Tần Hùng cho hắn nát hư giới thiệu toái hư 36 vực 18 thượng vực 18 hạ vực, mà kiếm vực Kiếm Thần Sơn hẳn là 18 hạ vực một trong. Nghĩ đến kiếm vực bên trong giới thiệu, Vương Bảo hé mắt, đúng là nở nụ cười, làm đến sớm không bằng đến đúng. Lúc này Kiếm Thần Sơn ở kiếm vực bên trong địa vị cao cả, kiếm vực bên trong kiếm tu chiếm cứ 7-8 phần 10, chính là kiếm tu thánh địa. Lúc này Kiếm Thần Sơn đang tiến hành sát hạch, bái vào Kiếm Thần Sơn đúng là một cách lựa chọn tốt. Đột nhiên từ đằng xa kiếm hình thạch bia bên dưới, mấy cái ông lão đạp không đi tới, bước lên một tòa đài cao. Ông lão dẫn đầu thân mang tử y, khí thế hơi động, tư không phảng phất ngưng tụ, kinh sợ mọi người hô hấp dừng lại, lộ ra nồng nặc kính ý. Ông lão mặc áo tím nhạt âm thanh nói: lão phu Tử Long, Kiếm Thần Sơn trưởng lão, lần này bản tông sát hạch liền do ta Tử Long đến chủ trì, bọn ngươi hiện tại có thể tiến vào rừng kiếm. Có thể thông qua rừng kiếm người, liền coi như là qua cửa thứ nhất. Dứt lời, ông lão mặc áo tím nhìn về phía mười mấy cái thanh niên. Những này thanh niên đều là Kiếm Thần Sơn đệ tử, sắc mặt kiêu căng, xếp thành một loạt, trăm miệng một lời nói rằng: Nghiệm minh chính bản thân, có thể vào rừng kiếm. Bắt đầu đi rất nhiều võ giả chuyển động, dồn dập lấy ra một khối kiếm hình lệnh bài. Lần lượt có thứ tự từ rất nhiều thanh niên bên người đi qua. Vương Bảo hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, cũng không lộn xộn. Hồi lâu qua đi, đến phiên Vương Bảo. Cái kia Kiếm Thần Sơn thanh niên đột nhiên ngăn cản Vương Bảo, thấp quát: Tiến cử lệnh đây. Vương Bảo nói rằng: Ta không có. Thanh niên rõ ràng ngẩn ngơ, phản ứng lại, lạnh quát: Không có tiến cử lệnh, ngươi tới làm cái gì, mau cút. Vương Bảo tâm tình trong nháy mắt gay go, hé mắt, nhạt âm thanh nói: Ta ở kiếm đạo thiên phú kỳ cao, có thể nhận lấy ta, có thể là phúc khí của các ngươi. Này vừa nói, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh một hồi, tiếp theo liền làm ồn. Lúc đầu phát cười chết ta rồi, gia nhập Kiếm Thần Sơn. Ngươi Kiếm Thần Sơn phúc khí, ngươi coi mình là ai vậy? Tứ Thánh Tử sao? Dù cho là Tứ Thánh Tử, cũng phải đối với Kiếm Thần Sơn ôm ập kính nể. Tiểu tử này thật giống chính là vừa nãy từ trên trời giáng xuống cái kia. Ta liền nói, này đầu ấp tuyệt bức tú đùa như vậy làm ồn, dẫn tới trên đài cao Tử Long các loại Kiếm Thần Sơn cao tầng đặc biệt bất mãn. Tử Long ánh mắt nhìn về phía nơi này, thấp quát: Yên lặng, mọi người yên tĩnh lại. Tử Long liếc Vương Bảo một chút, nhạt âm thanh nói: Tiểu tử, không có tiến cử lệnh, liền trở về đi thôi. Ta Kiếm Thần Sơn không chiêu thu không có tư cách rác rưởi. Vương Bảo cau mày, nói rằng: Ta chỉ là không có tiến cử lệnh, các ngươi liền nhường ta thử xem cũng không được. Tử Long chưa mở miệng, ở Vương Bảo bên cạnh người một đội ngũ bên trong, cái kia Tứ Thánh Tử một trong Trần Tử Phàm nhưng là lạnh lùng nói rằng: Ngu xuẩn, Kiếm Thần Sơn sát hạch cỡ nào tôn quý, ngươi không có tiến cử lệnh liền đại biểu không có thông qua Kiếm Thần Sơn đạo thứ nhất sơ tuyển, nhường ngươi tiếp tục giống như là coi Kiếm Thần Sơn quy củ như không, mau cút đi, chớ có quấy rối. Vương Bảo nhìn về phía Trần Tử Phàm, cười híp mắt nói: Trần Tử Phàm, Tứ Thánh Tử một trong đúng không? Trần Tử Phàm lạnh giọng nói: Biết là ta, còn không mau cút đi. Như ngươi bực này lưu manh, ở bên ngoài ta tùy ý một kiếm sẽ giết. Vương Bảo ha hà cười, lần thứ hai nhìn về phía Kiếm Thần Sơn Tử Long trưởng lão, nói rằng: Cũng được, vốn định để cho các ngươi Kiếm Thần Sơn dính phúc phận của ta, các ngươi đã không vui vậy thì thôi, có điều tin tưởng ta, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Dứt lời, Vương Bảo xoay người rời đi. Một đám võ giả đều là nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Bảo. Trần Tử Phàm châm chọc cười, vòng chéo tay, không lại lưu ý. Ở trong mắt hắn, Vương Bảo cùng người qua đường không có gì khác nhau. Tử Long trưởng lão đúng là khẽ nhíu mày, xem xét Vương Bảo bóng lưng nhìn, do dự một chút, vẫn là quyết định coi là nhiều người như vậy đây, không mặt mũi ra tay. Ai cũng cho rằng đây chỉ là Kiếm Thần Sơn sát hạch bên trong một cái khúc nhạc xảo ngắn, tiểu trò cười. Thế nhưng bọn họ không biết, a Vương Bảo tuy rằng không thể nói có thù tất báo, thế nhưng bị người như vậy xem thường, trước mặt mọi người nhục mạ, này khẩu khí bất luận làm sao cũng phải ra đi tới. Đi tới đã đi ra ngoài rất xa, Vương Bảo thình lình không hề rời đi, tùy ý chạy một vòng, liền chạm đứng ở trong đó một cái đội ngũ phía sau cùng, đưa tay vỗ vỗ phía trước người võ giả này. Đối phương quay đầu sau, Vương Bảo cười híp mắt nói rằng: Huynh đệ, xem mảnh không tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 798 dám trang bức, thì đừng trách ta hận ngươi. Vương Bảo phía trước võ giả là cái thanh niên, bị Vương Bảo vỗ vỗ vai, tâm tình rõ ràng không tốt, hung thần áp sát gầm nhẹ nói: Xem lông một mảnh Vương Bảo khiếp sợ nhìn người thanh niên này võ giả. Khe nằm. Ngươi xuyên qua chứ này đều biết thanh niên nhận ra Vương Bảo. Lập tức có chút sợ hãi. Dù sao Vương Bảo vừa nãy hận thánh tử hận kiếm thần sơn trưởng lão cái gì. Đó là không có chút nào hàm hồ. Chỉ là phần này dũng khí. Hắn đều phải gọi tiếng đại ca. Vì lẽ đó. Hắn miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói rằng. Đại ca. Có chuyện gì Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói. Đi theo ta. Có chuyện tốt dứt lời. Vương Bảo vội vã mà đi. Thanh niên ngẩn ngơ, do dự một chút, đuổi theo. Có chuyện tốt à. Đi xem à. Vạn nhất là thật sự đây. Trăm hơi thở thời gian qua đi thanh niên trở về. Thế nhưng hiện tại người thanh niên này. Đã là Vương Bảo biến ảo. Chân thân nhưng là bị Vương Bảo đánh bất tỉnh. Thu vào yêu sủng trong túi. Mặt mỉm cười Vương Bảo một lần nữa xếp hàng bảo lực mở ra thanh niên nhẫn chứa đồ. Lập tức tìm tới tiến cử lệnh. Thời gian trôi qua. Từ từ đến phiên Vương Bảo. Lần này có tiến cử lệnh. Vương Bảo tự nhiên là thông thuận thông qua kiểm tra mà vào giờ phút này. Do kiếm hình thạch bia tạo. Thành to lớn cực kỳ trong rừng kiếm. Rất nhiều võ giả đều phảng phất ở trong bùn tiến lên. Bước tiến chầm chầm hàng trước nhất. Là tứ thánh tử một trong Trần Tử Phàm những võ giả khác ít nhiều gì. Đều lộ ra cố nén vẻ. Mồ hôi hột chảy xuôi. Thế nhưng Trần Tử Phàm như cũ là ngọc thủ lâm phong. Trên mặt mang theo nụ cười. Ung dung thích ý. Tuy rằng chân bước không nhanh. Nhưng cũng vượt qua người thứ hai 10 bước có thừa trên đài cao. Kiếm thần Sơn Tử Long trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tử Phàm. Kinh khen ngợi mở miệng. Trần Gia Chi Long A một đám kiếm thần Sơn võ giả cũng là cao hứng cực kỳ tông môn có thể có Trần Tử Phàm bực này thiên kiêu gia nhập. Tự nhiên là phúc khí một cách càng là loại này thiên kiêu. Càng là tự mang số mệnh. Như vậy số mệnh người gia nhập tông môn. Cũng sẽ bị tông môn số mệnh thêm gấm thêm hoa phúc duyên lâu dài. Tốc độ này. Ta phỏng chừng có thể đánh vỡ càn nguyên thánh tử sáng lập ghi chép ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể này nếu có thể phá tan ghi chép. Trưởng giáo phỏng chừng có thể cười đánh có thể ở cửa thứ nhất liền như thế dũng mãnh siêu quần. Sau khi mấy quan. Cũng sẽ xếp hàng đầu. Nay Trần Tử Phàm hẳn là lần khảo hạch này kinh hỉ nhất hầu như hết thảy kiếm thần sơn cao tầng đều ở nhìn Trần Tử Phàm nghị luận. Nhưng mà một cái trong đó kiếm thần sơn trung niên võ giả tranh thủ liếc mắt một cái phía sau. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại. Hàng này run giọng nói. Trưởng lão. Mau mau xem Tử Long trưởng lão kinh ngạc nhìn trung niên võ giả một chút. Lúc này mới quay đầu. Sau đó. Hắn cũng kinh ngạc đến ngây người liền nhìn thấy. Một người thanh niên vòng chéo tay. Vẻ mặt thản nhiên nhìn trái phải. Đi dạo chính mình hoa viên giống như. Từng bước đi về phía trước trong rừng kiếm đầy giấy uy thế. Hoàng sợ kiếm khí lực lượng. Thình lình phảng phất đối với hắn không có một chút nào tác dụng tốc độ này. Cực nhanh không đúng. Hẳn là. Không thể tưởng tượng nổi nhanh nếu như Trần Tử Phàm tiến lên tốc độ là một. Như vậy người thanh niên này chí ít cũng có 100 này mẹ nó quá khủng bố đây là Tử Long trưởng lão con ngươi co rút nhanh. Ngơ ngác biến sắc. Không nhịn được gầm nhẹ nói. Người này là ai nhanh ra một đám hàng bắt đầu bận việc lên. Tiến vào rừng kiếm thời gian tiến cử lệnh. Chẳng khác nào thu nhận thân phận tin tức. Rất nhanh một cái trung niên võ giả liền run giọng nói. Trưởng lão. Tiến cử lệnh lên giới thiệu. Người này gọi Dư Kiếm. 36 quận quốc xã quốc Thiên Dương trấn người. Gia tộc này điều thân phận tin tức. Cực kỳ bình thường không có hiển hách bối cảnh. Không có kêu người danh tiếng chính là bình thường một cái võ giả thế nhưng lấy tiểu tử này hiện tại hiển lộ ra thiên phú đến xem. Này mẹ nó là bình thường võ giả tiểu tử này nhanh nhịp thiên rồi a Tử Long trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt tỏa liều lính thần quang Trần Tử Phàm. Dù sao cũng là Trần gia con trai. Đây là có chủ. Trần gia giấu ấm quá sâu. dù cho là bái vào kiếm thần sơn, thân phận liền nhất định đối phương không thể tiến vào kiếm thần sơn tầng lớp cao nhất. Thế nhưng, một cách bình thường võ giả, chính mình bồi dưỡng lên. Nhưng là có thể Tử Long trưởng lão thân là lần này để tử sát hạch người cầm lái. Đây chính là một cái cơ hội cực tốt. Nếu như có thể kết thiện duyên, một khi đối phương tiến vào tầng lớp cao nhất cái kia một tầng, chính mình cũng có thể dính lớn ánh sáng chỉ người này rất nhịp thiên. Tử Long trưởng lão dài thở phào một hơi, hưng phấn miệng đều muốn nhích hỏng rồi. Một đám kiếm thần sơn võ giả rất tán thành. Này rừng kiếm sát hạch tuy rằng chỉ là cửa thứ nhất, thế nhưng cũng cực có thể hiển lộ ra một cái võ giả gốc gác. Tốc độ như thế thực sự là nghịch thiên, cực kỳ thanh niên tự nhiên chính là Vương Bảo. Hắn cái này đạp kiếm lâm tốc độ rất nhanh sẽ gây nên rất nhiều võ giả chú ý. Tham dự sát hạch võ giả chỉ cần bị Vương Bảo vượt qua, hầu như đều là theo bản năng ngừng lại, ngơ ngác nhìn Vương Bảo mạnh mẽ bước tiến, một mặt mộng bức những kia vây xem, hoặc là sát hạch người thân nhân, càng là lơ ngơ nhìn Vương Bảo, không phản ứng kịp ma chứng đây là cái gì đồ chơi này đi tới. Đến cùng là cái gì này, mẹ nó không phải rừng kiếm sát hạch sao, này khủng bố uy thế, này mạnh mẽ kiếm khí, này khổ sở như vậy thử thách. Chỉnh bọn họ nửa bước khó đi mà người ta đây, người ta ở nhảy, người ta ở chạy, người ta còn kém cất cánh khe nằm. A đây là dối trá chứ, rất nhanh. Vương Bảo đã nhiên siêu quần. Phía trước cũng chỉ còn sót lại Trần Tử Phàm. Đối với Trần Tử Phàm hàng này, Vương Bảo tự nhiên cũng là thấy ngứa mắt. Ở trước mặt hắn trang bức, này không phải muốn ăn đòn sao? Vì lẽ đó, Vương Bảo liền như thế ở Trần Tử Phàm bên người ngừng lại. Mà Trần Tử Phàm đây tiểu tử này vốn là khí khái anh hùng hừng hực, mặt mỉm cười, dù cho là ở sát hạch ở trong cũng là duy trì thánh tử phong độ, mặt không đỏ không thở gấp, vững vàng bước động bước chân. Đột nhiên phát hiện bên người nhiều hơn một người, nhất thời bị sợ hết hồn. Chờ đến nhìn rõ ràng Vương Bảo, Trần Tử Phàm sắc mặt nhất thời đại biến, hắn cho rằng Vương Bảo đây là muốn đuổi tới hắn. Hừ lạnh một tiếng, không lại duy trì phong độ, khẽ quát một tiếng, toàn lực bạo phát, cộc cộc tách, trực tiếp đi rồi ba thủ phát này ba bước. Dùng ra toàn lực của hắn, dĩ nhiên không cách nào đi ra bước thứ tư. Hắn cần chậm rãi khí, tục tục lực ngay ở Trần Tử Phàm cho rằng chính mình này một dãy ba bước đi tao thao tác đủ để đem Vương Bảo bỏ rơi khi đến. Đột nhiên, Vương Bảo lại một lần xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trần Tử Phàm kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nói: Ngươi Vương Bảo quay về. Trần Tử Phàm cười cợt, nói rằng: Ta nghe bọn họ nói ngươi là kiếm vực tứ thánh tử. Trần Tử Phàm bản năng gật gù, sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo bĩu môi, khá là khinh thường nói: Cái gì đồ chơi, liền thánh tử, liền ngươi thực lực này cũng có tư cách xưng thánh tử? Vẫn là nói thánh tử danh hiệu vốn là rác rưởi. Trần Tử Phàm suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi Vương Bảo châm chọc nói, lời đều nói không lưu loát: Đây là bệnh a, đến trị liệu a. Trần huynh, không muốn từ bỏ trị liệu a. Lại nói, nhà ta thôn phía nam trên có một cái lão thần bà, chữa bệnh rất tốt, muốn không chờ thêm đoạn này, ngươi theo ta về thôn ai nha. Nói tới lão thần bà, vậy cũng là chúng ta Vương Bảo không coi ai ra gì, miệng lưới lưu loát, nước miếng văng tung tóe. Bởi vì đối mặt Trần Tử Phàm, Trần Tử Phàm lại nằm ở rất lớn mộng bức bên trong, nước bọt trực tiếp văng, hắn một mặt phản ứng lại. Trần Tử Phàm kinh hô một tiếng, lau một cái mặt, buồn nôn không muốn, gầm nhẹ nói: Ngươi câm miệng. Vương Bảo kinh ngạc nhìn Trần Tử Phàm: Khỏi bệnh rồi, tốt rồi. Trần Tử Phàm mới vừa mở miệng, nhận ra được không đúng, phi phi phi, ngươi mới tốt rồi, lão tử căn bản không bệnh. Vương Bảo thương hại nhìn Trần Tử Phàm: Đừng giả bộ, không thể từ bỏ trị liệu a. Trần Tử Phàm suýt nữa phúc huyết rất ức cực kỳ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thân thể bên trong truyền ra đạo đạo nổ vang, trong nháy mắt hắn phảng phất thêm ra đến vô cùng thần lực. Lệ quát một tiếng, bước tiến hơi động, cộc cộc tách đầy đủ bước ra 9 bước, Trần Tử Phàm mới ngừng lại bản năng đi phía trái vừa nhìn đi, không có phát hiện Vương Bảo. Trần Tử Phàm nhất thời đại hỉ cực kỳ. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức âm thanh vang lên, nhường Trần Tử Phàm ngây người như phỗng. Nhìn cái gì đây, tìm ta đây, còn tưởng rằng ta từ bên trái đi ra, sai rồi. Ta hiện tại ở bên phải. Thế nào ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 799 quán quân cấp miệng pháo người giỏi Trần Tử Phàm suýt chút nữa thổ huyết bỏ mình, đặc biệt là ở cứng ngắc quay đầu. Nhìn thấy bên phải Vương Bảo thời điểm, hắn suýt nữa tan vỡ rời. A hỗn đàn, a không có thiên lý, a này mẹ nó đến cùng là từ nơi nào bật nhảy đi ra tiểu yêu một tinh chuyên môn đến dằn vặt ta đến rồi đúng không? Trần Tử Phàm sắc mặt từ từ trở nên trắng xám, thân thể cũng có chút khẽ run, hắn không thể nào tưởng tượng được Vương Bảo là làm sao làm được, muốn nói mình vừa nãy liên tiếp 9 bước bước ra, đó là thật đem mình gốc gác đều sắp tiêu hao cả, này đã rất sao châu bò có được hay không? Nhưng mà Vương Bảo đã vậy còn quá nhanh, không đúng, quả thực chính là như hình với bóng bình thường. Hãy cùng lên chính mình thiên phú này, thực sự là thật đáng sợ. Không biết ở trong mắt những người khác, Vương Bảo thiên phú càng thêm đáng sợ. Trần Tử Phàm thân là đương cục người, hắn không nhìn thấy Vương Bảo động tác. Thế nhưng rất nhiều võ giả cùng sát hạch võ giả, nhưng là xem rõ ràng ràng bầu không khí vào đúng lúc này. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cao tầng trên đài, Tử Long trưởng lão cùng cái khác kiếm thần sơn võ giả đều bị chấn động hô hấp đình trệ, nhìn chung tình cảnh vừa nãy. Trần Tử Phàm dĩ nhiên thiên phú kiêu người, liên tiếp đạp bước, khí thế kinh người. Nhưng mà Vương Bảo đây, mọi người nhưng là trơ mắt nhìn Vương Bảo là làm sao theo sau. Trần Tử Phàm mới vừa đi lên vài bước thời điểm, Vương Bảo căn bản chưa động, mãi đến tận bước thứ 8 thời điểm, Vương Bảo này mới lên đường. Hơn nữa Vương Bảo căn bản là không giống Trần Tử Phàm như thế, từng bước một cộc cộc đạp bước đi. Vương Bảo đó là lại nhảy, nhảy ra ngoài 2 bước. Hắn còn tao nhã xoay một vòng, sau đó thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến Trần Tử Phàm phía bên phải, thời gian chỉ có 2 cái hô hấp. Ung dung thoải mái tựa hồ liền một tia tiếng vang đều không truyền đi, phải biết. Đây chính là ở trong rừng kiếm a, động tác như thế, cùng mẹ nó khiêu vũ như thế như thế. Đây là căn bản không thanh kiếm lâm thử thách coi là chuyện to tát a, quá nghịch thiên rồi. Tử Long trưởng lão tự lẩm bẩm, sắc mặt ửng hồng, chìm đắm mừng như điên bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cùng lúc đó, Vương Bảo quay về Trần Tử Phàm nhích miệng cười, sau đó cười nói: Trần huyên vì sao như vậy phản ứng, vừa nãy ta xem ngươi động tác kia, vì sao gian nan như vậy, lẽ nào là ngươi không có khí lực, lẽ nào ngươi hết toàn lực? Trần huyên, không phải tiểu đệ khinh bỉ ngươi a, ngươi này tứ thánh tử danh hiệu hẳn là 10 triệu người mới có một cách chứ, thế nhưng làm sao liền rác rưởi như vậy chứ? Trần Tử Phàm ngơ ngơ ngác ngác, đầy đầu đều đang vang vọng rác rưởi 2 chữ. Nói hắn rác rưởi ha ha ha. Bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt của hắn nói hắn rác rưởi, ta là rác rưởi. Trần Tử Phàm tức giận ngược cười, sắc mặt khôi phục bình thường, đồng thời hết sức hồng hào, trừng mắt sung huyết 2 mắt. Mạnh mẽ trừng Vương Bảo một chút. Trần Tử Phàm gầm nhẹ nói: Ta liền không tin ngươi còn có thể vẫn đuổi theo ta. Ta chi thiên phú kiếm vực khó có địch thủ, ngươi không thể. Lời nói tới chỗ này, Trần Tử Phàm liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên quay về hắn nở nụ cười, sau đó xoay người, một bước 2 bước tiếp một cái nhảy xoay xoay một vòng, chuyển đến Trần Tử Phàm bên trái, sau đó mặt hướng Trần Tử Phàm phía trước, lại một cái nhảy xoay, một cái tao nhã xoay quanh qua đi. Vương Bảo trở lại Trần Tử Phàm bên người, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trần Tử Phàm còn lại trực tiếp nuốt trở vào, trợn mắt lên, từng luồng tơ máu, Từ trong miệng xông ra hắn mới vừa trang bức xong Vương Bảo liền trực tiếp đánh hắn mặt này một phen tao đến cực hạn thao tác. Mạnh mẽ hóa thành lòng bàn tay. Mạnh mẽ đánh ở trên mặt của hắn. Ở nói cho hắn. Cái gì gọi là thiên phú, cái gì gọi là nghịch thiên, hắn đi một bước đều gian nan. Mà Vương Bảo. Coi rừng kiếm uy thế như không rõ ràng như thế chênh lịch. Có thể nói nghiền ép. Nhìn nát Trần Tử Phàm nét mặt già nua làm sao nói tiếp a. Ta không thể cái gì. Vương Bảo quay về Trần Tử Phàm buông tay, Trần Tử Phàm sắc mặt lại một lần trắng xám. Hắn không có gì để nói. Vương Bảo thở dài. Ngươi xem ngươi. Vì sao có này tấm cá chết mặt, lẽ nào là bị ta làm cho khiếp sợ? Ngươi này năng lực kháng đòn cũng quá yếu đuối chứ Trần Huynh. Xem ra ngươi không chỉ có thời điểm nói lắp. Ngươi tâm cũng cần trị liệu a. Nói tới cách này, ta lại nghĩ tới chúng ta Muzanishi một bên cái kia lão thần đầu, là thôn chúng ta lợi hại nhất thầy thuốc tâm lý. Ngươi đừng xem tuổi tác hắn lớn, thế nhưng ba lạp Vương Bảo nước bọt lần thứ hai phúc Trần Tử Phàm một mặt, nhưng mà Trần Tử Phàm vẫn là vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt đều đánh mất tiêu cự như vậy một màn. Yên tĩnh qua đi. Trực tiếp nhường Trần gia tùy tùng mà đến các võ giả phẫn nộ một cách, trong đó Trần gia ông lão bước lên kiếm thần sơn đài cao. Ngột ngạt lửa giận chắp tay gầm nhẹ nói. Tử Long trưởng lão. Người này khinh người quá đáng. Ngài lẽ nào liền như thế nhìn Tử Long trưởng lão phản ứng lại. Nhìn Trần gia ông lão một chút. Do dự một chút. Trịnh trọng nói. Đệ tử sát hạch. Lấy đó công bằng. Ta không thể hỏi đến Trần gia ông lão suýt chút nữa thổ huyết. Tức giận nói. Tiểu tử này làm lỡ nhà ta Tử Phàm. Còn dùng ngôn ngữ sỉ nhục. Người này như vậy quá đáng. Ngông cuồng như thế. Như vậy. Tử Long trưởng lão trực tiếp phất tay. Lông không khách khí nói. Cái gì cùng cái gì à. Người ta chính là nói chuyện phiếm. Sao ta xem tiểu tử này kỳ thực thiện lương vô cùng. Ngươi không nghe thấy à? Người ta còn muốn cho Trần Tử Phàm xem bệnh đây. Trần gia trưởng lão mộng bức tê liệt. À ngươi mẹ nó, lời này cũng nói được. Kẻ ngu si đều nhìn ra rồi. Tiểu tử này là cố ý. Là rất sao miệng pháo người giỏi. Vẫn là quán quân cấp loại kia. Ngươi mở mắt nói mò à, cho ta nhà Tử Phàm xem bệnh, ta phi ngươi một mặt huyết à. Xem rời à đây. Nhà ta Tử Phàm thân thể cường tráng. Ăn mà thơm. Căn bản là không bệnh u, vinh, quy, quy, mơ, đi xuống đi. Một luồng sức mạnh bá đạo nhẹ nhàng đánh ra. Trần gia trưởng lão không tự chủ được hạ xuống đài cao, sao có thể như vậy. Trần gia ông lão khí tâm can phổi đều muốn phun ra. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, hắn nhưng không nói thêm nữa. Còn có thể nói cái gì à? Tử Long trưởng lão, lão hỗn đàn kia rõ ràng bất công. Nhìn thấy tiểu tử kia thiên phú nghịch thiên. Trực tiếp chí Trần Tử Phàm, cái này tứ thánh tử một trong thiên kiêu đều không để ý. Mò mặt Trần Tử Phàm hoàn hồn sau khi. Nôn khan một hồi phẫn nộ nhìn Vương Bảo. Trần Tử Phàm tức giận nói. Ngươi câm miệng, ngươi ngụm nước đều phun ra ngoài. Ngươi không biết sao, ngươi tên khốn kiếp này. Có loại chúng ta cửa ải tiếp theo lại so với. Ngươi chớ có chậm trễ nữa, ta sát hạt. Vương Bảo im tiếng. Sờ sờ cằm. Trịnh trọng nói. Ta làm lỡ ngươi. Trần Tử Phàm cười lạnh nói. Ngươi nói xem, nếu không là ngươi vẫn ở mẹ nó phí lời. Ta hiện tại đã đi rất xa thật không? Vương Bảo nghiêm túc lại thâm trầm mở miệng. Thì ra là như vậy. Vốn là. Ta còn muốn có thể ở trước mặt ngươi biểu diễn ra ta châu bò chỗ. Thu ngươi vì là tiểu đệ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Ngươi không phục à. Nếu ngươi nói ta làm lỡ ngươi. Vậy cũng tốt. Vừa dứt lời Vương Bảo trong chớp mắt đưa tay. Trần Tử Phàm theo bản năng muốn ngăn cản. Nhưng mà. Hắn hiện tại thân ở trong rừng kiếm. Bản thân tu vi lại chỉ là bất diệt thân cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể đỡ được Vương Bảo. Vương Bảo trực tiếp nắm lấy Trần Tử Phàm vai sau một khắc. Ở Trần Tử Phàm mộng bức trong thần sắc. Vương Bảo khẽ quát một tiếng. Thân thể bên trên. Ánh vàng cuồn cuộn. Dừng kiếm uy thế khủng bố rơi vào trên người hắn, dường như cào ngứa, dễ dàng nhấp theo Trần Tử Phàm. Từng bước một tiến về phía trước đi lên đầy đủ đi rồi hơn 30 bước. Mắt thấy còn có mười mấy bước, liền đi ra rừng kiếm phạm vi. Vương Bảo mới ngừng lại đem Trần Tử Phàm thả xuống. Vương Bảo lãnh đạm nói rằng, ta làm lỡ ngươi. Đúng không, hiện tại ta chả còn cho ngươi. Trần Tử Phàm ngây người như phóng ma chứng, còn có thể có loại này thao tác nhấp theo ta. Kể cả ta áp lực cùng nhau. Tên khốn này dĩ nhiên cũng giống như đi bộ nhàn nhã này rời ạ, là ở nháo chứ, nào có người sẽ như vậy châu bò. Trần Tử Phàm lần thứ nhất cảm thấy kinh sợ, thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo. Dù sao Vương Bảo cũng thật giúp hắn. Trần Tử Phàm trầm thấp mở miệng. Được rồi, là ta hiểu lầm ngươi, đa tạ. Vương Bảo thoải mái cười. Sau đó trực tiếp xoay người lùi về sau 3 bước. Đón lấy lướt ngang 2 bước, đứng ở Trần Tử Phàm ngay phía trước, vòng chéo tay, thản nhiên cười nói, tả cái gì à, trò hay vừa mới bắt đầu đây. Đến, đi về phía trước, ta ngược lại là bất động, ngươi nghĩ vượt qua ta à. Ăn xin mời đi vòng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 800, ta rất sao cuống lên, ta cắn ngươi. Trần Tử Phàm mộng bức. Ngũ lôi oanh đỉnh tư vị gì đây, chính là vốn là còn tưởng rằng Vương Bảo giúp mình đại ăn, sát hạch thời gian mức độ lớn rút ngắn. Nơi đó có thể nghĩ đến Vương Bảo đã vậy còn quá chơi muốn đi. Phải đi vòng không đề cập tới, này đi vòng xa gần này nếu như thật đi vòng, này rời ả nhiều lắm mất mặt a. Vậy thì cùng nhận sợ giống như, thân là tứ thánh tử một trong, ta rất sao không biết xấu hổ a, làm sao có thể nhìn thời điểm như thế này. Chỉ có một cách đại chiêu, vậy thì là cáo gia trưởng sắc mặt nghẹn đến đỏ lên. Trần Tử Phàm tức giận giống to, Tử Long trưởng lão, tên khốn này như vậy bắt nạt ta, ngài liền như thế nhìn hắn chặn đường ta, phá hoại quy củ, ngài liền mặc kệ. Này vừa nói, kiếm thần sơn trên đài cao, Tử Long trưởng lão lão lúc túng cũng lão xoắn suýt. Vương Bảo nghịch thiên chỗ, tầng tầng dấu hiệu đều ở rõ ràng nói cho Tử Long trưởng lão, bọn họ kiếm thần sơn lần này nhặt được lớn bảo. Nhưng là Vương Bảo đây cũng quá có thể làm, ngươi nhìn đem tứ thánh tử một trong Trần Tử Phàm cho hận, đều muốn hoài nghi nhân sinh. Tình huống như thế, Tử Long trưởng lão cũng không biết như thế nào cho phải. Trần gia trưởng lão nhưng là mượn cơ hội bắt đầu quát khẽ, mắng to Vương Bảo vô liêm sỉ, sau khi biểu thị ra đối với Trần Tử Phàm chịu đến oan ức không phục. Mà những người khác có cười khổ, có hưng phấn, người xem náo nhiệt chiếm đa số. Có thể nhìn thấy tứ thánh tử ăn quả đắng, khỏi nói thêm ra khí. Trước đây ước ao gen tị đều ít một chút nửa ngày. Tử Long trưởng lão mở miệng, thanh âm êm dịu không được, nói rằng, dư kiếm, không nên ngăn cản người khác đi đường, cố gắng sát hạch, tranh thủ phá kỷ lục. Vương Bảo cau mày, nói rằng, ta lúc nào ngăn cản hắn. Trần Tử Phàm tức giận run người, nộ quát, ngươi ngăn ở phía trước ta, không cho ta qua đi, còn nói không phải ngăn cản ta, ngươi có còn nên cái mặt. Vương Bảo cười lạnh nói, ta sát hạch đây, ta yêu đi đâu, ngươi đây cũng quản a. Lại nói, nói chuyện, Vương Bảo bỗng nhiên xoay người, rất là vô lực dáng vẻ, rủ hai tay, thở dài, khảo hạch này, làm ta áp lực núi lớn a, ta đều không dư lực rời đi địa phương, ta có thể sao. Làm toàn trường yên lặng như tờ, ai cũng bị Vương Bảo vô liêm sỉ hạn cuối cho khiếp sợ. Ở trời ạ, này trên đời này vẫn còn có như vậy vô liêm sỉ đầu. Ngươi rất sao nói sát hạch Alexander, áp lực ngươi mùi a, núi lớn chỉ ngươi a, ngươi rất sao ngột ngạt trang có được hay không. Ngươi nói lời này, ngươi mặt không chân thật đáng tin, thân không run, ngươi rất sao là chân tâm không muốn mặt mũi a. Ngươi vừa nãy làm cái gì, trong lòng ngươi không đếm sao. Ngươi ở rừng kiếm sát hạt trên sân, ngươi gọi tới gọi lui, ngươi còn có thể đến cái vác lật, ngươi còn có thể chuyển cách ba nổ hoa. Liền này Ngươi nói áp lực núi lớn ta rất sao, một cái lão huyết phun chết ngươi a ai. Quá mệt mỏi. Mệt không nhúc nhích ạ. Tha cho ta cãi lại huyết. Vương Bảo than thở, nửa xoay người, khóe mắt dư quang liếc Trần Tử Phàm. Trần Tử Phàm run giọng nói, ngươi. Ngươi tên khốn này. Vì sao như vậy nhằm vào ta? Vương Bảo kinh ngạc nói. Nhằm vào ngươi. Lời này vì sao lại nói thế? Trần Tử Phàm tức giận nói. Ngươi khắp nơi cùng ta làm khó dễ. Ngươi làm ta là kẻ ngu si sao? Vương Bảo nghiêm nghị nói. Ngươi đồng ý làm tiểu đệ của ta sao? Trần Tử Phàm gào thét. Ta phi cái kia không phải kết liễu? Vương Bảo buông tay. Rất là bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Kỳ thực một giọt mồ hôi đều không có. Nhưng vẫn là gắn buông tay. Nói rằng. Ai? Áp lực quá to lớn. Ta đều chảy mồ hôi. Ăn. Lại dừng biết. Dừng đại gia ngươi. Trần Tử Phàm khí nổ quay đầu nhìn. Về phía Tử Long trưởng lão. Giống to nói. Lão tử không sát hạch. Tử Long tiền bối. Các ngươi đã vẽ đường cho hươu chạy. Này kiếm thần sơn. Ta không vào cũng được vèo vèo vèo. Ánh mắt của mọi người, lần thứ hai tụ hội Tử Long trưởng lão. Đổi làm dĩ vãng. Nếu như Trần Tử Phàm tuyên bố lui ra. Tử Long trưởng lão tuyệt bức sẽ nổi giận. Trời sập giống như. Thế nhưng hiện tại. Chỉ là do dự chớp mắt. Tử Long trưởng lão vội ho một tiếng. Liền nói rằng. Cái kia cái gì? Gia nhập không gia nhập. Đó là ngươi. Ăn. Tự do ha. Ăn. Ăn rời à đây Trần gia võ giả khí can đảm cuồng run. Mà Trần Tử Phàm. Tự nhiên cũng là càng thêm phẫn nộ. Sau một khắc. Hắn liền muốn xoay người. Chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Liền nghe đến Vương Bảo châm chọc nói. Vậy thì rụt vậy thì không xong rồi ngươi nhưng là tứ thánh tử a. Điểm ấy oan ức đều không chịu được. Ngươi còn có thể làm gì hơi lớn sự tình thật rất sao mất mặt miệng pháo điều động một pháo oanh Trần Tử Phàm trái tim cuồng quất. Tóm chặt muốn bước ra chân hắn nhìn chăm chú Vương Bảo. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn đọc thầm thanh tâm quyết. Hắn trong lòng cuồng hô. Thế giới này tốt đẹp như thế. Nửa ngày. Trần Tử Phàm mở mắt ra. Mặt không hề cảm xúc thấp giọng nói. Thôi. Cửa ải này. Ta không bằng ngươi. Ta thừa nhận. Ngươi lợi hại ngươi ngăn trở ta. Có thể. Thế nhưng. Ta không động liền thành. Ngươi không tiến lên. Ta hãy cùng ngươi hao tổn. Vương Bảo nghe vậy. Không những không giận mà còn cười. Nói rằng. Không tệ lắm. Tâm thái điều chỉnh không sai. Đúng hay không cảm giác mình kháng ép năng lực tăng cao. Đúng hay không cảm giác mình thăng hoa kỳ thực. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi a. Ta là người tốt tới dứt lời Vương Bảo xoay người cộc cộc tách vài bước đi. Đã đi ra rừng kiếm sát hạch phạm vi ở ngoài. Quay về Trần Tử Phàm vẫy tay nói. Mau tới. Ta chờ ngươi đây Trần Tử Phàm. Trong lòng một vạn cách mơ bê đang lăn lộn trên đài cao. Tử Long trưởng lão vẻ mặt quái lạ. Nhưng cũng là tìm tới lý do. Quay về Trần gia các võ giả nói rằng. Ngươi xem. Ta nói cái gì tới đây là một thật nhỏ hỏa a Trần gia võ giả. Trong lòng một vạn cách mơ bê đưa cho ngươi tốt ngươi tê liệt. Trần Tử Phàm kinh hồn bạc vía. Kinh tâm động phách. Cẩn thận từng ly từng tí một đi ra rừng kiếm sát hạch phạm vi mãi đến tận bước ra đi một sát na kia. Hắn mới triệt để yên tâm. Vương Bảo rốt cuộc không lại đối với hắn chỉnh cái gì yêu thiêu thân thở phào nhẹ nhõm. Trần Tử Phàm nhìn Vương Bảo cái kia cười híp mắt mặt. Có chút mờ mịt. Tự vấn lòng. Lẽ nào tiểu tử này là thật sự đối với mình tốt tăng lên chính mình kháng ép năng lực tựa hồ chính mình thật sự cảm giác tinh thần mức độ tăng lên trên hoa như thế. Hả khe nằm Trần Tử Phàm sợ hết hồn. Sắc mặt âm trầm lại. Vội vàng đem đầu ấp cái kia vô căn cứ niệm đầu trục xuất khỏi đi mã đức sắm vì muốn tốt cho chính mình tên khốn này. Chính là rất sao một cái tội ác tày trời ác ôn còn không biết xấu hổ vô liêm sỉ không hạn cuối hừ lạnh một tiếng. Trần Tử Phàm ẩm núp Vương Bảo. Rời đi Vương Bảo rất xa. đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Vương Bảo cũng không lại điều một hí hắn, khoanh chân ngồi trên mặt đất, lười biếng một tay chống cằm tiểu ngủ một hồi. Hồi lâu qua đi, rất nhiều sát hạch võ giả ở thời hạn trong phạm vi bước qua rừng kiếm đều lại đây, không tới được, trực tiếp bị đào thải rơi. Bắt đầu sát hạch thời điểm nhân số đầy đủ phá ngàn, thế nhưng hiện tại còn sót lại chừng 100 cái cao tầng trên đài. Tử Long trưởng lão tinh thần thân phận, hai tay đánh ra từng đạo ấm quyết. Những kia san sát kiếm hình thạch bia ầm ầm một tiếng, chui vào lòng đất, thân thể bay ra, đạp không mà đi. Tử Long trưởng lão cùng cái khác kiếm thần sơn võ giả rơi vào Vương Bảo cách đó không xa, quay về Vương Bảo lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Tử Long trưởng lão nói rằng, Dư Kiếm, ngươi thiên phú cực cao, tiếp tục cố gắng, lão phu yêu quý ngươi. Đa tạ trưởng lão, Vương Bảo cười nhạt một tiếng. Tử Long trưởng lão càng thêm thoải mái, sau đó pho nhẹ một tiếng, chỉ từ treo lơ lửng giữa trời thành rơi xuống mấy cái thiên lộ, nghiêm nghị nói, tiếp đó là cửa ải thứ hai, bọn ngươi có thể từng người lựa chọn một cái thiên lộ bước lên bản tông sơn môn. Mỗi điều thiên lộ đều có 3 cái nền tảng, mỗi cái nền tảng đều mỗi cái có 9 bộ kiếm quyết. 3 nén nhang thời điểm, lính ngộ trong đó một bộ kiếm quyết do sát hạch người kiểm nghiệm thông qua, nhưng mỗi bộ kiếm quyết chỉ có thể lính ngộ một lần. Nói cách khác, rất nhiều người lính ngộ trong đó một bộ kiếm quyết, nhưng chỉ có thể có một cái người thành công. Vì lẽ đó, nhãn lực, lực trường khống, thực lực, thiếu một thứ cũng không được lên đi. Tử Long trưởng lão vừa dứt lời, Vương Bảo liền trực tiếp không coi ai ra gì đi tới Trần Tử Phàm bên người, vai đụng một cái Trần Tử Phàm vai, cười híp mắt nói, Trần huynh, ngươi tuyển cách nào? Điều Trần Tử Phàm tâm đang điên cuồng nhỏ máu trong đầu, đang điên cuồng rít gào, mẹ bán phê hỏi ta làm gì, ngươi mẹ nó hỏi ta làm gì, vừa nãy hãm hại ta một làn sóng, còn hiểm không đủ ngươi rất sao, còn muốn đến làn sóng thứ hai khe nằm, ta rất sao cuống lên, ta cắn ngươi, ngươi có tin hay không? Tối cường đại thần chủ hệ thống 81 chương 801 cái gì cừu cái gì oán a. Trần Tử Phàm cuối cùng vẫn là không cắn người, hắn không xuống được khẩu, hắn cố nén lửa giận, đọc thầm thanh tâm quyết, tùy ý Vương Bảo vẩy hắn, bất động như núi. Mà còn lại sát hạc thiên kiêu, tuy rằng cảm giác xem trò vui thật rất sao chơi vui, thế nhưng căn cứ tiền đồ làm chủ nguyên tắc, dồn dập chọn một cái thiên lộ, nhanh chóng leo lên tại chỗ, liền chỉ để lại Vương Bảo cùng Trần Tử Phàm, cùng với Tử Long trưởng lão bọn họ. Cho tới những người khác, vào giờ phút này đã không tha cho bọn họ lại đây. Tử Long trưởng lão liên tục cười khổ, rất là buồn bực. Vương Bảo vì sao như thế nhằm vào Trần Tử Phàm? Chẳng lẽ có ám cừu này? Ngược lại là phải chú ý. A ho nhẹ một tiếng, Tử Long trưởng lão đi tới, cười nhạt nói, Dư Kiếm, không nên chơi náo loạn, mau mau sát hạch đi. Vương Bảo đần độn vô vị nói rằng, chán a. Tử Long trưởng lão cùng cái khác kiếm thần sơn võ giả đều là phiền muộn cực kỳ. Sát hạch chán này cũng thật là một điểm không đem bọn họ kiếm thần sơn sát hạch để ở trong mắt a. Chỉ là đối mặt Vương Bảo, bọn họ còn thật không dám nói thêm cái gì, liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười khổ. Trần Tử Phàm tuân theo địch không động, ta không động nguyên tắc, âm thầm cười lạnh, sẽ chờ Vương Bảo đi trước. Không đỡ nổi một đòn a. Vương Bảo bĩu môi, tự mình tự hướng đi trong đó một cái thiên lộ. Trần Tử Phàm trợn mắt lên, đàng hoàng đứng tại chỗ, nói lời nói từ đáy lòng. Hắn thật sự có chút sợ Vương Bảo, không phải sợ Vương Bảo thực lực, đương nhiên cũng có trong đó một ít nguyên nhân. Thế nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là Vương Bảo quá rất sao có thể hận người, đem hắn hận sợ sau đó không dám nói. Ngược lại hiện tại Trần Tử Phàm ngạo khí đã bị Vương Bảo tiêu diệt rơi mất thủ phát. Nhìn thấy Vương Bảo đã bước lên thiên lộ rất xa, Trần Tử Phàm lúc này mới cười lạnh một tiếng, lựa chọn một cách cùng Vương Bảo cách nhau khá xa thiên lộ leo lên không trêu chọc nổi lão tử lần đi lên, chỉ cần không có ngươi, ta vẫn là kiếm kia vực tứ thánh tử. Rất nhanh, Trần Tử Phàm liền bước lên đảo thứ nhất nền tảng, nền tảng hai bên mỗi cái có một tòa kiếm bia, kiếm quyết liền ở trong đó. Trần Tử Phàm ánh mắt nhìn lướt qua, lúc này mỗi tòa kiếm bia trước đều có vài cây sát hạt võ giả đang cố gắng cảm ngộ, ánh mắt chớp qua một vệt khinh bỉ. Trần Tử Phàm đứng ở một cái trong đó kiếm bia trước, lạnh quát: bộ kiếm quyết này về ta. Ai có ý kiến? Tòa này kiếm bia trước hai cái võ giả từ cảm ngộ bên trong thức tỉnh, sắc mặt đều trở nên đỏ lên lên, khá là không cam lòng: vô liêm sỉ đồ chơi, này rất sao cũng quá bá đạo, làm sao không phục? Trần Tử Phàm cười lạnh nói. Hai cái võ giả liếc mắt nhìn nhau, dồn dập thở dài, yên lặng hướng đi cái khác kiếm bia. Còn lại sát hạch võ giả tự nhiên cũng là khí nộ đan sen, nhưng mà coi như tức giận nữa có thể làm sao? Trần Tử Phàm tuy rằng bị Vương Bảo hận thành chó, thế nhưng người ta nói cho cùng nhưng là tứ thánh tử một trong, chỉ là Trần gia thiên kiêu thân phận liền xa không phải bọn họ có thể chống lại. Trần Tử Phàm lúc này mới híp mắt cười, sau đó tiến lên khoanh chân ngồi ở kiếm bia trước cảm ngộ lên. Bộ kiếm quyết này gọi Phiêu Vũ Thần Kiếm Quyết. Trần Tử Phàm dù sao cũng là tứ thánh tử, thiên phú cực cao, nhắm mắt lại cảm ngộ hồi lâu, lập tức liền có đoạt được, lòng tự tin cuồng trướng, tự nhận chính mình vách treo leo có thể ở một khắc bên trong đem Phiêu Vũ Thần Kiếm Quyết hiểu rõ chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, Trần Tử Phàm bên tai một đạo ý cười tràn đầy âm thanh vang lên: yêu, rất nỗ lực a. Trần Tử Phàm con mắt bỗng nhiên mở, thân thể run rẩy, cứng ngắc quay đầu, lập tức nhìn thấy tấm kia ác ma giống như khuôn mặt tươi cười khe nằm. Trần Tử Phàm nội tâm phảng phất bị một vạn con tàu rời ả thần thú đạp lên, trợn mắt lên, gầm nhẹ nói: ngươi không phải ngươi, dĩ nhiên ngươi hỗn đản. Dưới sự kích động, hắn lần thứ hai nói không lưu loát. Vương Bảo Thương Hải nhìn hắn, thở dài nói: Trần huynh, ngươi xem đi, ta nói cái gì tới ngươi, đây là bệnh a. Nói lắp rất lời hại a. Qua đoạn này, ta xem ngươi vẫn là theo ta về thôn đi. Tuyệt bức có thể cho ngươi một lần nữa làm một người đàn ông a. Phúc, Trần Tử Phàm suýt chút nữa thổ huyết: hỗn đàn a, quá mẹ nó hỗn đàn, lão tử liền rất sao biết. Tên khốn này theo chính mình, vậy thì vách treo leo không chuyện tốt. Cái gì đồ chơi gọi một lần nữa làm một người đàn ông, lão tử chính là rất sao nam nhân. Hấp khí hơi thở, Trần Tử Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng Vương Bảo theo hắn lại đây, hắn có chút kinh hoàng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền quyết định đối với Vương Bảo bỏ mặc. Hiện tại không phải là ở trong rừng kiếm, ngươi rất sao còn có thể cho ta thiết cái gì cản trở hay sao? Nghĩ tới đây, Trần Tử Phàm đối với Vương Bảo mắt điếc tai ngơ, bình thản tiếp tục cảm ngộ Phiêu Vũ Thần Kiếm Quyết. Còn lại sát hạch người thấy cảnh này đều là thoải mái cực kỳ, trong lòng đối với Trần Tử Phàm là một vạn cách khinh bỉ. Vừa nãy ngươi châu bò đinh đương vang, hiện tại người dư kiếm tới, ngươi còn không phải như thường sợ? So với cùng lúc đó, Tử Long trưởng lão bọn họ đã bước lên thiên lộ, đứng treo lơ lửng giữa trời bên cạnh thành duyên, nhìn phía dưới Vương Bảo động tác, bị bọn họ thu vào đáy mắt. Trong lúc nhất thời, đều là hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, phần lớn người đều là có chút đau đầu. Tử Long trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thở dài nói: càng là thiên phú cao tuyệt người, tính nết càng là quái lạ. Tiểu tử này thực sự là ai? Theo hắn đi thôi. Kiếm Thần Sơn những võ giả khác nhất thời không có gì để nói. Tử Long trưởng lão lần thứ hai không nhìn Vương Bảo tùy ý, chuyện này đối với Trần Tử Phàm mà nói không phải là chuyện tốt. Mà ở Vương Bảo cùng Trần Tử Phàm vị trí trên bình đài, theo thời gian trôi qua, Trần Tử Phàm bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đột nhiên đứng dậy, vừa muốn hướng về phía Kiếm Thần Sơn chủ trì sát hạch người nói chuyện, thế nhưng vừa đến cười khẽ đột nhiên vang lên: dư kiếm, Muốn sát hạt Trần Tử Phàm lập tức nhìn về phía Vương Bảo trong ánh mắt. Lộ ra nghi ngờ không thôi, ngươi mũi cái tên này dĩ nhiên cũng thành công lính ngộ một bộ kiếm quyết là một bộ nào khe nằm. Tuyệt đối đừng là ta này bộ cái kia chủ trì sát hạt người là cái trung niên người. Quái lạ nhìn Vương Bảo một chút. Nhạc âm thanh nói. Có thể nói ra ngươi muốn sát hạt kiếm quyết. Vương Bảo quay về Trần Tử Phàm lộ ra một cái mật ngọt mỉm cười. Thản nhiên nói. Phiêu vũ thần kiếm quyết năm chữ lối ra mở miệng Trần Tử Phàm thổ huyết hắn uất ức quả thực muốn nổ tung. Hắn căm hận quả thực muốn cào địa. Hắn phẫn nộ quả thực muốn thăng thiên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Trần Tử Phàm gầm nhẹ nói. Dư kiếm. Ngươi khinh người quá đáng. Vương Bảo kinh ngạc nói. Trần Huyên sao lại nói lời ấy nha, lẽ nào Trần Huyên cũng là lính ngộ phiêu vũ thần kiếm quyết. Trần Tử Phàm khí run lẩy bẩy. Hắn đương nhiên biết đây là Vương Bảo cố ý. Vương Bảo không nói gì nói rằng. Trần Huyên. Này không thể lại ta a. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Ta tư chất có hạn. Cũng là có thể lính ngộ phiêu vũ thần kiếm quyết. Cái khác ta cũng từng thử. Rất khó a. Khù khù. Xin lỗi a, dứt lời Vương Bảo lặng lẽ tiến lên. Rút lên chủ trì sát hạt người trước người một thanh trường kiếm. Nhẹ nhàng run lên. Thân thể bay lượn đi khắp. Trong hư không. Trong chớp mắt liền thêm ra từng tia mưa dây. Này mưa dây nhìn như thành mưa. Nhưng gì thường đáng sợ. Hư không run suốt đảo đảo ba văn. Lan tràn bốn phía nửa ngày. Vương Bảo thu kiếm mà đứng chủ trì sát hạch người nuốt ngụm nước bọt. Trầm giọng nói. Sát hạch người dư kiếm. Qua ải Vương Bảo mặt mỉm cười. Nhìn về phía Trần Tử Phàm. Trần Huyên. Đa tạ nhận ngươi mũi nhường ngươi mũi. Trần Tử Phàm trong lòng chửi âm lên. Vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Trong ánh mắt. Đầy giấy cuồng bảo sát ý. Đất ớt cực kỳ hướng đi cái kế tiếp kiếm bia chỉ là. Nhưng hắn mộng bức chính là Vương Bảo thình lình cũng theo bước chân của hắn hướng đi cái kế tiếp kiếm bia. Ngươi làm gì? Trần Tử Phàm tức giận nói. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, cười nói, tiếp tục cảm ngộ kiếm quyết a. Trần Tử Phàm vẫn là rất mộng bức. Ngươi đều qua ải. Vương Bảo xem thường nói rằng, nhìn ngươi này cá ướp muối tâm thái, này cách nào tính qua ải a? Ta quyết định nhiều cảm ngộ mấy bộ kiếm quyết. Thêm cộng điểm. Trần Tử Phàm ngây người như phóng. Nhiều cảm ngộ mấy bộ cộng điểm phúc cả nhà ngươi a. Ngươi mẹ nó đúng hay không nhàn đau bi. Nhưng mà bỗng nhiên đối đầu Vương Bảo cái kia trêu tức con mắt, Trần Tử Phàm liền rõ ràng nha, hắn là cố ý a, hắn vẫn là ở nhằm vào lão tử a, hắn chính là không muốn để cho ta khoái khoái lạc lạc sát hạch a. Thời khắc này Trần Tử Phàm mím môi, môi tím xanh thân thể run rẩy. Nổ trột dạ trương. Hắn nhìn Vương Bảo, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn rất muốn hé miệng hướng về phía Vương Bảo đến gầm lên giận dữ. Cái gì cừu, cái gì oán, lão tử mẹ nó chiêu ngươi, chọc giận ngươi.